Tiến hóa chi nhãn 112 chương 1102 toái cốt chùy Nicolas dùng từ hết sức khảo cứu. Bắc địa dù sao cũng là Bạch Hiểu Văn địa bàn. Vì lẽ đó dùng nhắc nhở mà không phải mệnh lệnh hai chữ. Hy vọng Bạch Hiểu Văn giúp đỡ phối hợp. Đương nhiên, Bắc phạt tội vực đối với Bắc địa cũng có rất lớn có ích. Nicolas y không lo lắng Bạch Hiểu Văn sẽ cản trở. Bạch Hiểu Văn lần này hao phí 2 ngày dừng lại thời gian dài trở lại địa cầu. Hiện tại Bắc địa cơ bản uy hiếp đã thanh trừ hơn nửa. Mỗi bên nghề nghiệp đại sư vào ở, cũng đi vào quỹ đạo. Cecilia rốt cuộc có thể kinh thường tính trở lại địa cầu. Từng cái ca ne vị diện tin tức mới nhất từ Cecilia trong miệng truyền đạt. Bạch Thạch lính tăng giờ làm việc, sinh sản xuất rất nhiều trung cực ôn dịch khắc sao. Đen nít tử tước đem cồng kềnh vật tư, bao quát đồ dự bị quân chi phí toàn bộ từ bỏ. Chỉ để các binh sĩ mang theo tùy thân quân giới chiến giáp. Lôi kéo hơn 100 cái vải nước lớn. Bước lên Bắc phạt tội vực hành trình. Đế quốc coi Bạch Thạch lính là thành trung chuyển trạm. Không ngừng chuyển vận vật tư. Bảo đảm đen nít tử tước cấp dưỡng có thể duy trì. Cần nói rõ một chút. Đối với đế quốc đến tiếp sau chuyển vận cấp dưỡng, Bạch Hiểu Văn đã hạ lệnh là phân không chút nào lấy. Hắn cùng hoàng đế đánh qua rất nhiều lần qua lại, rất biết bắt bí đúng mực. Bạch Thạch lính cũng ở không ngừng sinh sản mới trung cực ôn dịch khắc sao vải nước. Theo bộ đội cấp dưỡng, một đường vận chuyển đi qua. Đến từ đế đô thánh ánh sáng giáo sĩ đoàn, cũng tham dự Bắc phạt. Hồng y chủ giáo Alo chính là chi này giáo sĩ đoàn lãnh tụ. Quân đoàn đế quốc Bắc phạt con đường cũng không có gặp phải dáng dấp giống như chống lại. Ngược lại là hiểm áp môi trường tự nhiên tạo thành giảm quân số càng nhiều hơn một chút. Cuối cùng, quân đoàn đế quốc đem Bắc địa kẻ địch chạy tới một cái gọi là vực sâu nứt ra địa phương ở đây. Chính là thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất thế giới một cái khác thông đạo. Tương tự với vân xa hành tỉnh Bo Su Quai mỏ vàng thông đạo. Bởi đối với thế giới dưới lòng đất tình huống chưa quen thuộc, đế quốc cũng không có chinh phục lòng đất dự định. Alo đại giáo chủ phối hợp đen nít tử tước, đem vực sâu nước ra phong ấm. Đến đây, Bắc địa an toàn. Kim tước hoa đế quốc cũng lại không hòa ngoại xâm. Có thể yên tâm chỉnh đốn bên trong. Đẩy mạnh cải cách. Loại tình thế này đối với chúng ta mà nói là có lợi nhất. Bạch Hiểu Văn đối với các đồng đội thẳng thắn nói, ở một bên tiểu quân cũng dự thính. Chúng ta ở Kane có lãnh địa. Ngắn hạn đến xem, Kane vị diện đại nhất thống cũng không phù hợp lợi ích của chúng ta cũng không biết. Đại nhất thống phía sau lãnh địa sẽ như thế nào. Nhưng có khả năng nhất là lãnh địa tái tạo. Quyền sở hữu cũng sẽ không thuộc về ta. Vì lẽ đó, ta che giấu từ chủ mẫu Cynthia trên người tuôn ra thế giới dưới lòng đất bố trí quân sự tường đồ. Đương nhiên, coi như dâng ra bản đồ, Nicolas y cũng chưa chắc đồng ý lập tức đối với thế giới dưới lòng đất động binh. Dù sao kim tước hoa đế quốc bên trong nhưng có không ít vấn đề. Hắn muốn tập trung tinh lực cải cách, đem điều này chế độ phân đất phong hầu phân tán quốc gia. Biến thành trung ương tập quyền mạnh đại đế quốc. Tiểu quân nghe đến đó, nhấc tay nói: Cả dựa theo ngươi lời giải thích, Nicolas y hùng tài đại lược, hắn nhất định đối với thế giới dưới lòng đất nhớ mãi không quên. Đợi đến đế quốc cải cách hoàn thành, trở nên cường thịnh, hắn cũng còn là sẽ phát động đối với thế giới dưới lòng đất chiến tranh đi. Nói không sai. Bạch Hiểu Văn khen ngợi gật gật đầu. Bất quá vậy ít nhất là mấy năm chuyện sau đó, chúng ta có thể dựa vào lãnh địa cùng cửa hàng giành lượng lớn lợi nhuận. Hơn nữa coi như ca ne vị diện thật muốn đại nhất thống, cũng nên do người của chúng ta đến hoàn thành. Chỉ có chúng ta mới có thể hưởng thụ ca ne vị diện đại nhất thống tiền lãi. Bắc địa sự tình có một kết thúc, cuối cùng cũng coi như có thể để các vị ở lại chỗ này chuẩn bị thi đấu vòng tròn. Cùng cô tâm chiến đội cuối kỳ sau thi đấu, còn có 2 ngày liền muốn đấu võ nữa nha. Lý Thục Nghi nói. Ăn trước tiên đem di dân quân cao tầng rơi xuống hòm báo cho mở, nhìn vận may làm sao. Bạch Hiểu Văn phất tay, ba cái hoàng kim hòm báu xuất hiện. Cho tới cái khác bạch ngân hòm báu cũng đã trước giờ mở qua, không mở gì. Xét thấy bạch hoàng chiến đội thực lực mạnh mẽ, cùng với ôn dịch khắc sao thuốc đối với di dân quân cao tầng ảnh hưởng. Này ba cái hoàng kim hòm báu đều là cơ cấp chấm điểm. Cuối cùng cũng coi như không đến nỗi tua trống. Lý Thục Nghi, Tiểu Quân cùng Cecilia phân biệt giật một con. Lý Thục Nghi đánh vào chính là cắt đầu lâu người di đan hòm báu. Ra một cái tạo hình dữ tợn. Từ xương sọ xuyên thành dây chuyền. Tên là di đan xương sọ dây chuyền. Là item hoàng kim. Nhặt chói chặt. Phụ ra 3 điểm nhanh nhẹn cùng bạch cốt chi khiên kỹ năng. Bạch cốt chi khiên. Chủ động kích hoạt sau. Triệu hoán 4 tầng cốt thuẫn vần quanh chính mình. Đón lấy thừa nhận 4 lần công kích. Thương tổn hạ thấp 40%. Thời gian côn đô 12 giờ. Này xương sỏ dây chuyền coi như không tệ, bất quá tạo hình quá dữ tợn, Lý Thục Nghi kiên quyết không muốn. Nàng có mạnh hơn vô địch trảm cùng hư hóa nhẫn, căn bản không cần bạch cốt chi khiên phủ ra phòng ngự kỹ năng. Đáng tiếc là trang bị nhu cầu rất cao. Tiểu Quân cũng không dùng được. Hàn Húc nhưng là bởi vì Thâm Hải Chi Vương sáo trang linh kiện chiếm dây chuyền lĩnh vực. Cũng không có cách nào sử dụng. Cuối cùng, xương sỏ dây chuyền cho Cecilia. Nàng vẫn là dã man cần một cái có phòng ngự đặc tính nhanh nhẹn trang bị. Tiểu Quân đánh vào cũng là item hoàng kim. Hơn nữa còn là một món vũ khí. Thú nhân đốc quân. Đánh nát người thêm đặc biệt man sử dụng búa lớn. Xương vỡ nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 40 trang bị vị trí. Hai tay thuộc tính. Phụ gia lực công kích 18-43 phụ gia kỹ năng. Đập vụn. Bị động. Mỗi lần thành công chúng đích kẻ địch. Có 0.15% tỷ lệ trực tiếp đánh nát mục tiêu. 0.45% tỷ lệ tạo thành bị thương tàn phế hiệu quả. Nắm giữ người sức mạnh càng cao, mục tiêu thể chất càng thấp, tỷ lệ phát động càng cao. Bền độ 37 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Chuôi này toái cốt chùy trên còn lưu lại thép máu và lửa thịt cho cặn. T. Cái này đập vụn bị động. Không có ghi chú rõ đòn công kích bình thường xúc phát chứ Bạch Hiểu Văn hút một luồng lương khí. Cũng chính là có thể kỹ năng xúc phát. Nếu như phối hợp quần công kỹ năng tỉ như cái gì thuận chém đánh toàn phong chạm các loại có chút cứng rắn bá. Tiểu binh tả thế khí. Cực phẩm hoàng kim. Các đồng đội dồn dập cho ra đánh giá. Đáng tiếc a, như thế cực phẩm một kiện hoàng kim trang bị. Một mực lại là bạo lực chiến sĩ yêu nhất. Đội ngũ chúng ta bên trong. Không có ai phù hợp nhu cầu định vị. Bạch Hiểu Văn thở dài. Đợi lát nữa Kiều Nhị mở miệng, muốn nói lực lượng hình chiến sĩ. Không phải có một cái sao tất cả mọi người dùng dù gì ánh mắt nhìn về phía Tiểu Quân. Tiểu Quân một mặt mờ mịt. Này, nàng được lên tới level 7 trở lên mới có thể sử dụng được trên này đem cây búa chứ nhu cầu quá cao. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Nếu như cái kia 10 giờ tự do thuộc tính khen thưởng thêm cho sức mạnh. Còn có thể trước giờ 2 cấp sử dụng. Nhưng sơ kỳ thêm thể chất là tuyệt đối không có sai. Vì để sớm 2 cấp dùng tới toái cốt chùy. Không thêm thể chất. Tiểu Quân cũng chỉ có thể chưa dùng tới 100 điểm hơn. B. Lang bạc linh giới không phải đơn đả độc đấu. Không có vinh quang trận chiến gấp đôi bổ trợ hạ. Dung sai suất quá thấp. Không chắc liền xuất sư chưa chiến thắng. Không nhất định a. Kiều Nhị nói. Tiểu Quân nội tình đánh phi thường vững chắc. Còn chưa từng dùng qua cường hóa dược tề chứ người thức tỉnh giai đoạn đỉnh cấp lực lượng dược tề. Một bình là có thể thêm 5 điểm cơ sở sức mạnh. Dập đầu 3 bình không thành vấn đề chứ ngoài ra còn có thể lục soát tụ tập biến dị thú bảo nhục dùng ăn. Tích lũy có thể thêm 10 điểm thuộc tính. Toàn bộ chọn lực lượng hình bảo nhục A. Cứ như vậy cấp 3 tả hữu Tiểu Quân là có thể trang bị này cây búa. Đúng vậy, người thức tỉnh ở giai đoạn sơ cấp thăng cấp tặc mau. Lý Thục Nghi tán thành nói. Đáng tiếc duy nhất chính là cây búa nhặt chói chặt Tiểu Quân không phải đội viên, không có cách nào trực tiếp dùng. Bất quá cũng chính là một phần hoàng kim mật sáp chuyện đây. Kiều Nhị hết sức thô bạo vung lên tay, liền quyết định như vậy. Đội trưởng ngươi nói cách nào a? Được rồi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Tiến hóa chi nhãn 112 chương 1103 lạnh lẽo chi hộp một con rồng cuối cùng. Cecilia rút lấy ôn dịch sứ giả. Vu yêu cao nhĩ tư hòm báu. Lần này cuối cùng không có xuất hiện trang bị. Mà là một cái tản ra băng xương khí tức. Có thần bí hoa văn bao trùm cháp. Cháp cái nắp vô pháp mở ra, nhìn thuyết minh chỉ có ngăn ngắn vài chữ. Lạnh lẽo chi hộp, vật phẩm đặc biệt. Này Phạm Nhi, làm sao cảm giác khá giống chuyển chức bảo vật. Lý Thục Nhi lẩm bẩm một câu. Là khá giống. Chờ chút, ta đến thử một chút linh năng hạt căn bản cường độ. Bạch Hiểu Văn lấy ra xa hoa linh năng đầu ca mê ra, nhắm ngay lạnh lẽo chi hộp, mở ra đo lường hình thức. Linh năng đầu ca mê ra phóng ra ra một bó bạch ánh sáng, đảo qua lạnh lẽo chi hộp. Tất tất thanh âm này, giờ khắc này có vẻ rất là êm tai dễ nghe. Linh năng hạt căn bản cường độ đạt tiêu chuẩn là một kiện chuyển chức bảo vật không sai rồi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, cũng thật là khéo, Tiểu Quân vừa mới chuyển chức. Chúng ta liền lấy được mới chuyển chức bảo vật. Cũng không tính lãng phí. Hoa văn trang sức ngọc bích so với cái này lạnh lẽo chi hộp năng lượng cường độ cao hơn. Cho nghề nghiệp cũng cường lực. Coi như trước đó có cái này chuyển chức bảo vật. Chúng ta cũng không cam chịu tâm liền để Tiểu Quân nắm vật này đi chuyển chức A. Kiều Nhị nói. Mọi người nhất trí gật đầu. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Long Ngọc thủ hộ giả này một nghề nghiệp chỗ cường đại. Tuyệt đối là anh hùng nghề nghiệp bên trong nổi bật người. Bạch Hiểu Văn cười nói, không nên đánh giá thấp lạnh lẽo chi hộp giá trị. Chúng ta có thể tặng kèm một con rồng phục vụ toàn bộ, đại khái suất cử đi học một người anh hùng nghề nghiệp. Nói thế nào Kiều Nhị nghi hoặc nói. Bạch Hiểu Văn, ngươi cảm thấy chuẩn người thức tỉnh cầm lạnh lẽo chi hộp. Có khả năng nhất phối hợp đến đâu hàng đơn vị mặt chuyện này. Theo đạo lý nói, ca ne vị diện làm chuyển chức bảo vật sản xuất, phối hợp độ ưu tiên là cao nhất. Bất quá, ca ne vị diện đã đến hậu kỳ. Phổ biến đẳng cấp hết sức cao. Không thích hợp chuẩn người thức tỉnh vào trường A. Kiều Nhị mơ hồ. Bạch Hiểu Văn nói, lời ngươi nói chỉ là chủ lưu đẳng cấp. Bất đồng khu vực kỳ thực cấp bậc là có khoảng cách. Lại như ban đầu ta phối hợp đến gia gen vị diện. Ở sư tâm đế quốc đều có Slia này loại cấp 7 thủ lĩnh. Nhưng làm biên cương bắc cảnh, tiểu binh cũng chỉ là vừa đến cấp 3 mà thôi. Càng là hoang vắng đổ nát khu vực, liền càng dễ dàng xuất hiện cấp bậc thấp linh giới nhân vật quần thể. Vì lẽ đó, chuẩn người thức tỉnh rất có thể phối hợp đến ca ne vị diện biên cương một cách lùi bại trấn nhỏ, tiến hành chuyển chức. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Chỉ cần trước đó dành cho liên lạc đạo cụ. Là có thể để tên kia chuẩn người thức tỉnh. Tiến nhập ca ne phía sau cấp tốc liên hệ Bạch Thạch lính. Tùy tiện phái một đội Bạch Thạch lính binh sĩ. Giúp hắn quá thức tỉnh nhiệm vụ. Không phải dễ như ăn cháo lấy Bạch Thạch lính binh sĩ phổ biến level 7 trở lên thực lực. Đi chỗ đó loại chỉ có một cấp 3 chuyển chức khu vực. Còn chưa phải là một đường đẩy. Cũng có tình huống ngoài ý muốn. Vạn nhất chuẩn người thức tỉnh thiết nhập khu vực là thế giới dưới lòng đất. Hoặc là cự ly bắc địa tỉnh cực kỳ xa xôi. Trong vòng 10 ngày đều không thể đến địa phương. Vậy thì ngoài tầm tay với vì lẽ đó. Bạch Hiểu Văn mới có thể nói. Đại khái suất cử đi học anh hùng nghề nghiệp. Này lạnh lẽo chi hộp bản thân chỉ là một thông thường chuyển chức bảo vật. Nhưng phối hợp lên trên bạch thạch lính đặc hữu đồng bộ một con rồng chuyển chức phục vụ. Liền có thể bán ra giá trên trời. Mọi người nhưng chưa hết thòm thèm, bất quá lấy ra đã kết thúc. Sau đó 2 ngày thời gian, bạch hoàng chiến đội một lần nữa vùi đầu vào khẩn trương huấn luyện bên trong. Cuối kỳ sau thi đấu vòng thứ nhất, rốt cuộc đến. Tính Hải căn cứ thành phố, thể dục quán. Khi thời gian buổi chiều, đèn đuốc sáng choang, không còn chỗ ngồi. Dĩ vãng giải hạng 2 đều là ở ban ngày đấu võ. Giống như vậy hoàng kim buổi chiều ngăn hồ sơ. Giống như đều là giải hạng nhất đãi ngộ. Một mặt là thi đấu nhiệt độ thăng cấp, chống lại tính tăng cường, một mặt là đoạn thời gian thích hợp. Tối nay thể dục quán, so với trước túm 5 túm 3 hi hi lạp lạp cảnh tượng muốn tốt lắm rồi. Giải hạng 2 cuối kỳ sau thi đấu cũng là tương đương đặc sắc. Không chỉ có hiện trường khán giả số lượng rất nhiều, hơn nữa còn sẽ thông qua toàn quốc tiếp sóng trình hiện tại hết thầy khán giả trước mặt. Tương ứng, giải hạng 2 bên trong có thể đoạt giải nhất đội ngũ cũng biết thu được một sóng tăng vọt tiếng tăm, vì chúng nó thăng vào giải hạng nhất tích lũy nhất định fan cơ sở. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh xem Linh Nguyên 97-98 hàng năm Hoa Hạ người thức tỉnh phát triển thi đấu vòng tròn cuối kỳ sau cuộc thi vòng loại. Đây là cuối kỳ sau cuộc so tài vòng thứ nhất. Đến từ Tây Nam khu lớn số 3 hạt giống cô tâm chiến đội. Đường xa mà đến, khiêu chiến chúng ta Đông Nam khu lớn số 2 hạt giống Bạch Hoàng chiến đội. Ta là giải thích kỳ huyễn bánh trôi điện tử. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô kéo theo không khí của hiện trường. Thỏi phát sáng, tiếp ứng đèn bài vung vẩy, dường như sôi trào hải dương. Đèn bài trên chữ giống như đều là Bạch Hiểu Văn ta ngươi loại hình. Vung vẩy những này đèn nhãn phen nữ nhóm ở ống kính truyền lúc tới, đại bộ phận đều thẹn thùng dưới đất thấp hạ đầu. Bất quá cũng có nhanh nhẹn nữ phấn cố ý quay về ống kính hô to Hiểu Văn ta muốn cho ngươi sinh hầu tử các loại. Bạch Hoàng chiến đội phen nam số lượng cũng không ít. Dù sao đây là một nhánh nắm giữ ba cái mỹ nữ anh hùng nghề nghiệp chiến đội. Ba cái nữ tính anh hùng mỗi người có đặc điểm. Bất luận một cái nào, đối với người bình thường tới nói đều là nữ thần cấp tồn tại. Nam giải thích kỳ huyễn là cái xúc ria mép nhỏ tinh xảo đại thúc. Bởi thứ tự quan hệ, Bạch Hoàng chiến đội thắng được sân nhà tác chiến cơ hội. Chúng ta chân thành hy vọng Bạch Hoàng chiến đội có thể ở tính hải căn cứ thành phố bảo vệ Đông Nam khu lớn vinh quang. Đồng thời cũng cầu chúc cô tâm chiến đội có thể đánh ra thuộc ở phong thái của mình. Nữ giải thích bánh trôi người cũng như tên, trên người một số không thể miêu tả vị trí tương đương tròn. Cuối kỳ sau thi đấu cùng thường quy thi đấu khác biệt rất lớn. Đầu tiên thi đấu chế không còn là đo 3 thi đấu chế, mà là đo 5. Mặt khác vì bảo đảm đối chiến quan thưởng tính, thử thách đội dự thi vân vân toàn diện tính, đã sử dụng qua thi đấu hình thức, trực tiếp tiến nhập ngầm thừa nhận ban vị, sẽ không ở còn sót lại trong trận đấu xuất hiện. Nói cách khác, bản luôn bo năm bên trong sẽ không xuất hiện hai trường tái diễn thi đấu hình thức. Kỳ huyễn, phía dưới là tuyển thủ thời gian chuẩn bị. Khoảng thời gian này chúng ta hướng về không biết khán giả giải thích một chút tranh tài lục đại hình thức. Liền ở nam nữ giải thích giảng giải thời điểm, cô tâm chiến đội tuyển thủ phòng nghỉ ngơi bên trong, huấn luyện viên cũng ở là các đội viên tiếp sức. Ưu thế của chúng ta rất lớn. Huấn luyện viên tằng hắng một cái, mọi người không nên bị Bạch Hoàng chiến đội xa hoa đội hình cùng thường quy thi đấu chiến tích hù ngã. Bọn họ dù sao là lần đầu tiên tiến nhập cuối kỳ sau cuộc so tài mới đội. Về kinh nghiệm mặt, cùng chúng ta là không cách nào sánh được. Mặt khác, chúng ta cùng Thiên Hồ Thu Quan chiến đấu, bọn họ nên cũng nhìn, rất có thể đối với chúng ta sản sinh khinh địch quan niệm. Đây chính là chúng ta có thể chi phí lợi dụng điểm. Cô tâm chiến đội huấn luyện viên dùng sức phất tay. Một trường, chỉ cần có thể lợi dụng đối phương khinh địch tâm thái, bắt trước một phen thắng lợi, chúng ta chuẩn bị hai cái lớn uy lực đạo cụ là có thể cử đi dùng tràng. Đến thời điểm Bạch Hoàng chiến đội coi như nghĩ phải ứng phó cẩn thận cũng không kịp. Thường quy thi đấu chỉ là luyện binh mà thôi, cuối kỳ sau thi đấu mới thật sự là tu la trường, để những này mới ra trường người mới cảm thụ một chút nghề nghiệp thi đấu trường cuối kỳ sau cuộc so tài cường độ. Đi giống các đội viên cùng nhau vung quyền, khí thế như hồng. Tiến hóa chi nhãn 112 chương 1104 Bạch Hoàng vương sợ. Cô tâm một bên khác, Bạch Hoàng chiến đội tuyển thủ phòng nghỉ ngơi bên trong, bầu không khí có vẻ so sánh thả lỏng. Cô tâm thực lực chúng ta đều biết, phí lời cũng không muốn nói nhiều. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, đây là Cecilia trở về cuộc so tài thứ nhất, cũng là thi đấu vòng tròn nửa chặng sau bắt đầu. Chúng ta chiến đội lần thứ nhất lấy hoàn chỉnh đội hình xuất chiến. Ba so với số không không muốn cho bọn họ bất kỳ mơ mộng hão huyền. Canh canh canh. Tuyển thủ thời gian chuẩn bị đến, mời song phương tuyển thủ đăng trường. Tràng quán bên trong bởi vì song phương tuyển thủ vào trường đưa tới từng trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Làm Bạch Hoàng chiến đội then chốt ra sân Bạch Hiểu Văn lấy được tiếng vỗ tay vang dội nhất. Sau đó, ở giảng giải dưới sự chủ trì, đội T, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Hơ, A, Y, đội lên trước tuyển thi đấu hình thức. Cô tâm chiến đội cấm dùng đối với bọn họ nhất là bất lợi chinh phục hình thức. Một khi đánh vào chinh phục, 5 cuộc 3 thắng 1 mình đấu nhất định chính là tai nạn. Ai không biết Bạch Hoàng chiến đội có 4 người anh hùng nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn lựa chọn không ban. Hành động này lại đưa tới một tràng thốt lên. Cô tâm chiến đội đội trưởng Đàm Luận Trừng âm thầm nắm tay khen hay. Quả đúng như huấn luyện viên từng nói. Đối phương bành trướng. Khinh địch như vậy này cuộc so tài thứ nhất. Liền cho các ngươi chi này lính mới nghênh đau đầu đánh sau đó 2-3 trường thi đấu lại mở đại chiêu. Một bộ tổ hợp quyền đả đổ các ngươi. Để cho các ngươi hiểu được cuối kỳ sau cuộc so tài tàn khốc màn ảnh lớn con số lăn. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Solo thi đấu thủ lôi hình thức hoa nha là thủ lôi hình thức cũng chính là thường nói cúp hình thức. Nam giải thích kỳ huyễn cười nói. Đây cũng là một người anh hùng sắc thái nhất là nồng đậm hình thức. Không ai sánh bằng để cho chúng ta chờ mong hai đội tuyển thủ bài binh bố trận. Cùng với gần sắp đến long tranh hổ đấu đi không để cô tâm chiến đội bên kia làm sao bày trận. Bạch Hoàng chiến đội bên này. Bạch Hiểu Văn trực tiếp ngăn lại nhau nhau muốn thử mọi người. Vừa vặn đánh vào thủ lôi. Vậy thì ta cái thứ nhất đến đây đi. À như vậy chúng ta còn có xuất tràng cơ hội sao Lý Thục Nghi nói. Vì để tránh cho bo năm xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Vẫn là ta cái thứ nhất xuất tràng ổn thỏa nhất. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tâm lý chiến. Từ ban chọn giai đoạn lại bắt đầu. Không ban chỉ là bước thứ nhất. Ta muốn đánh tan đối diện tâm thái là phía sau thi đấu làm nền. Không cái gì so với một xuyên năm càng có thể để đối diện tâm thái nổ tung. Một vòng đội viên đều tỏ thái độ tán thành. Lý Thục Nghi càng là tử cất giữ không gian bên trong lấy ra hạt dưa băng ghế. Hàng trước hung hăng vây xem. Nam giải thích kỳ huyễn bắt được trận đầu tiên lần danh sách đối trận thời điểm. Không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Lập tức dùng ánh mắt thương hại. Liếc mắt nhìn cô tâm chiến đội thủ phát đội viên. Phụ trợ cổ trạch. Bạch Hoàng chiến đội thủ phát. Đội trưởng Bạch Hiểu Văn phía dưới mời xem màn ảnh lớn. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ nghề nghiệp tình báo. Cùng với thường quy cuộc so tài số liệu cùng cao ánh sáng thời khắc. Khán phòng bùng nổ ra tiếng hoan hô ủng hộ. Bạch Hiểu Văn cao ánh sáng thời khắc. Không có chỗ nào mà không phải là kinh điển ốm kính. Cái gì độc thân vào trường một đánh năm. Cái gì nhảy dù giải vây tốc độ ánh sáng trợ giúp. Bao quát đối với địch phương kỹ năng thi phóng tinh chuẩn dự phán cùng thần kỳ ứng đối. Như mở ô tô. Sau đó, nữ giải thích bánh trôi tiếp nối nói cô tâm chiến đội thủ phát là phụ trợ cổ trạch tuyển thủ. Cổ trạch môi chấn động một chút, sắc mặt có chút trắng bịch. So sánh với nhau cổ trạch cao ánh sáng thời khắc quả thực giản gì đến không được, không đành lòng nhìn thẳng. Song phương tuyển thủ vào trường. Linh năng sân huấn luyện sinh thành thủ lôi bản đồ. Sẽ hạn chế ở 1000 đơn vị. Mét không gian bên trong. Tùy cơ xuất hiện bất đồng địa hình địa vật. Chỉ là sẽ không xuất hiện cường đại gì dã quái. Để một trận chiến đấu bắt đầu. Cổ trạch vốn là tinh thần sở trường người. Ở tinh thần thuộc tính cao vài tầng lầu Bạch Hiểu Văn trước mặt. Thuần túy là người điếc cùng người mù. Bạch Hiểu Văn ở trinh chắc đến cổ trạch phương vị phía sau. Trực tiếp lôi đình xuất kích. Nhảy dù khóa cứng cổ trạch đào mạng con đường. Muốn nói cổ trạch làm giải hạng hai đội mạnh phụ trợ. Thực lực tổng hợp cũng khá là không yếu. So với lão yêu mạnh hơn một đoạn. Bất quá ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, hắn vẫn là hiện ra đến đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Liền một cái sinh vật triệu hồi đều không thể đánh giết Viễn Trình cận chiến. Bao quát Bạch Hiểu Văn ở bên trong một vòng hỏa lực phát ra. Liền đem cổ trạc từ đầy máu đánh thành phổ máu. Bạch Hiểu Văn điều khiển quá tinh tế. Này luôn phát ra bước điều động hoàn toàn nhất trí. Cổ trạc liền cho chính mình thêm máu cơ hội đều không có. Ta dọt cái con rùa. Chiến đấu bắt đầu thứ 27 giây. Liền phân ra được thắng bại, đây cũng là đánh nhanh nhất một trường solo đi. Trong đó 25 giây là dùng để tìm tòi mục tiêu đau lòng cổ trạch. Đại khái còn không nhìn thấy Bạch Hiểu Văn. Bên người liền không tên có thêm một bầy quái vật. Một giây sau mắt tối sầm lại. Khán phòng nghị luận xôn xao. Bạch Hiểu Văn người thứ nhất lên trường ở thủ lôi hình thức hạ triệu hoán nghề nghiệp chỗ cường đại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như đổi thành giống như triệu hoán sư ở thực lực gần gũi dưới tình huống cô tâm chiến đội còn có thể đánh. Dù sao bình thường triệu hoán sư cũng phải cần cột kim tương lai ký hợp đồng sinh vật triệu hồi. Liền giống với Bạch Hiểu Văn triệu hoán nộ trảo. Bây giờ lang cốc thức tỉnh kỹ năng. Bình thường triệu hoán sư sinh vật triệu hồi số lượng rất ít, cũng là 2-3 con. Học được một ít đặc thù triệu hoán loại kỹ năng. Có thể dựa vào một mình kỹ năng tiến hành số nhiều triệu hoán. Tỉ như tiểu ruột cửa truyền tống, mèo yêu hô hoán, cẩu yêu hiệu lệnh các loại. Sinh vật triệu hồi số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng cũng tuyệt đối không thể giống Bạch Hiểu Văn như vậy, có một nhánh sinh vật triệu hồi đại quân. Nếu như chỉ có mấy chỉ sinh vật triệu hồi, đối phương người thức tỉnh còn có thể thông qua chạy chỗ cùng kỹ năng tìm cơ hội đánh giết triệu hoán sư đến đạt được thắng lợi. Giả như triệu hoán sư không dễ giết, vậy thì liều mạng đổi mấy chỉ sinh vật triệu hồi là cái tiếp theo công lôi đội viên thắng lợi sáng tạo điều kiện. Nhưng đối diện một nhánh phân công sáng tỏ, hiểu ngầm như một loại nhỏ quân đội. Làm như thế nào chạy chỗ, làm như thế nào đổi mệnh, cô tâm chiến đội thứ hai phái ra pháp sư. Nỗ lực thông qua hỏa lực tầm xa. Cắt giảm Bạch Hiểu Văn hơn. B. Nhưng mà khô lâu đao thuẫn thủ nhảy dù, nhưng để hắn ở thuẫn kích bên trong ngã trái ngã phải, vô pháp thi pháp. Người pháp sư này chuyển động xác thực thanh tú. Còn có hai đẳng cấp rời thuẫn phát đào mạng kỹ năng. Nhưng này đều không có dùng. Hai cái lại hai cái. Ba lần liên tục khô lâu đao thuẫn thủ nhảy dù. Để người pháp sư này đến chết đều không có thể thành công đọc cái. Nhìn đối phương không cam lòng hóa thành bạch ánh sáng, Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hắn còn có bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ không ra đây. Ngoài ra khô lâu dũng sĩ, vong cốt yêu thuật sư, áp duyệt, nộ trảo, đồ phu. Cách nào không có đánh đoạn thủ đoạn pháp hệ trên chức nghiệp đến tuyệt đối là đưa đồ ăn. Còn không có bước ra Bạch Hiểu Văn lá bài tẩy cũng đã tổn thất hai người. Cô tâm chiến đổi tất cả nhân viên, trong lòng tất cả đều là mơ bê. Ta lên đi. Cô tâm chiến đổi đội trưởng đàm luận chừng thở dài, đứng dậy. Chỉ có thể như vậy. Những người khác lại trên cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nếu như đem đàm luận chừng xếp hạng cuối cùng một cái, coi như có thể đánh bại Bạch Hiểu Văn. Bạch Hoàng chiến đội còn có bốn cái tuyển thủ, cũng không cách nào đánh. Huấn luyện viên cũng thở dài, sao khó khăn như vậy đây. Đàm luận chừng xuất tràng đưa tới một trận thật thấp kinh ngạc thốt lên. Vương gặp vương, đặc sắc nhất đối quyết. Sắp xuất hiện tiến hóa chi nhãn 112 chương 1105 gai áo giáp đấu sĩ linh năng sân huấn luyện trọng mới sinh thành tác chiến bản đồ. Lần này xuất hiện là một cái cổ vô ma phong cách giác đấu trường. Trong sân chọc lúc liền một cái che đậy tầm mắt cây cột đều không có. Bạch Hiểu Văn trước đó đã nghe được cái tiếp theo công lôi người là đàm luận chừng tin tức. Hắn mặt như giếng cổ, bình tĩnh không sóng. Hào quang lói lên, đàm luận chừng xuất hiện ở phía trước hẻm 300 mét vị trí. Mới lên cấp đại lão, danh bất hư truyền. Đàm luận chừng ngữ khí bên trong có vẻ bội phục. Mọi người đều là anh hùng nghề nghiệp, nhưng anh hùng nghề nghiệp cũng là phân 3-7 loại. Có anh hùng nghề nghiệp không có chuyên môn trang bị. so với tinh anh vẹn vẹn nhiều hơi có chút điểm thuộc tính trưởng thành cùng kỹ năng phương diện ưu thế. Xem như là lót đáy anh hùng. Có anh hùng nghề nghiệp có chuyên môn trang bị. Chẳng khác gì là bỗng dưng nhiều hơn một cách vượt qua ám kim trang bị. Càng sâu người có thêm một bộ kỹ năng hệ thống xem như là lợi hại anh hùng. Nhưng còn có số rất ít anh hùng nghề nghiệp có chủ đạo một cách vị diện đại nhất thống thực lực. Này loại anh hùng chính là đại lão. Cách ly khai đánh còn có một chút thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã, mỉm cười nói quá khen. Đại lão muốn nhường ta một chút, chí ít không thể để ta thua quá khó coi. Tuyệt đối đừng nắm sinh vật triệu hồi vây đánh ta à. Đàm Luận Chừng nói. 3, 2, 1. Đối chiến hệ thống đọc dây trong lúc, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đảo qua Đàm Luận Chừng. Đàm Luận Chừng anh hùng level 9 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Gai áo giáp đấu sĩ thuộc tính. Sức mạnh 80. Nhanh nhẹn 42. Thể chất 50. Tinh thần 31. Nghề nghiệp kỹ năng. Kinh cức thiết giáp. Bị động. Chán của ngươi ở ngoài giáp bảo vệ giá trị tăng lên 20%. Mà thừa nhận vật lý thương tổn hạ thấp 20%. Kỹ năng, lôi đình ép đánh, phá nát ném mạnh, khiên tường, Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, thật không thành thực. Thuộc tính này nghề nghiệp bị động. Xét sở vây đánh Bạch Hiểu Văn trước đó cũng thu gom quá Đàm Luận Chừng tư liệu. Cùng nhìn rõ thấy tương tự. Hơn nữa càng tường tận. Hàng này nghề nghiệp kỹ năng kinh cức thiết giáp. Trải qua level 4. Level 7 hai lần cường hóa. Dĩ nhiên mở ra chủ động đàn hồi vật lý tổn thương năng lực Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Phần lớn là vật lý phát ra loại hình. Muốn là thật không rõ ý tưởng. Một mạch phái đi qua vây đánh Đàm Luận Chừng. Phỏng chừng Đàm Luận Chừng nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Chính là bởi vì nghề nghiệp bị động có tương đương mạnh năng lực sinh tồn. Đàm Luận Chừng mới sẽ dốc toàn lực cường hóa phát ra. Trở thành giải hạng 2 trên sân. Làm người nghe tiếng đã sợ mất mật bạo lực trọng giả bộ chiến sĩ. Lại thịt phát ra lại cao. Cùng cô tâm chiến đội đánh đoàn đối thủ ở xử lý như thế nào Đàm Luận Chừng trên điểm này thường thường đều rất đau đầu. Nếu không phải là cô tâm chiến đội những người khác thực lực tương đối kém. Đội ngũ này tuyệt đối không chỉ thành tích bây giờ. Là có hy vọng tiến nhập giải hạng 2-3 vị trí đầu còn Đàm Luận Chừng bản thân. Từ lâu nhận được quá không chỉ một hạng nhất công hội cành ô liu. Hơn nữa hứa hẹn đi tới chính là thủ phát. Bởi vậy cô tâm chiến đội bị gọi đùa là cô nhi viện Đàm Luận Chừng nhưng là bị ôm đoạn bắp đùi cô nhi viện dài. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn xử lý Đàm Luận Chừng như vậy trọng giả bộ chiến sĩ nhưng có đặc biệt thủ đoạn. Áp dụng. Ngoài ra không cùng tầng xuất hiện khống chế kỹ năng càng là Đàm Luận Chừng loại này người thức tỉnh áp mộng. Không nói hai lời trước tiên phóng áp dụng bắt đầu rút ra lam. Cảm thấy tinh thần lực trôi qua, Đàm Luận trong sắc biến. Hắn tổng lực lượng tinh thần. Chỉ có đáng thương 31 điểm A. Một bộ 4 cái kỹ năng thả ra. Liền cơ bản không lam. Bị rút lấy lực lượng tinh thần. Mang ý nghĩa kỹ năng chiến đấu đều phóng không hoàn toàn Đàm Luận Chừng tình nguyện mất máu. Cũng không chịu bị quất ra xanh. Nhưng mà. Đàm Luận Chừng cũng biết áp dụng loại sinh vật này vô lại chỗ. Thông thường công kích vật lý căn bản là không có cách có hiệu quả. Hắn trực tiếp nhảy lên thật cao. Lôi đình ép đánh cả người quấn vòng quanh điện quang Đàm Luận Chừng. Đập ầm ầm rơi vào áp dược đỉnh đầu. Mãnh liệt điện ánh sáng chạy nhảy. Áp dược trừ bỏ bị đánh ngất ở ngoài còn thừa nhận rồi tăng gấp bội điện giật thương tổn trực tiếp chết trận. Tuy rằng một đòn giải quyết rồi áp dược nhưng Đàm Luận Chừng trên mặt nhưng không có bất kỳ nụ cười. Ngược lại, Bạch Hiểu Văn khóe miệng lan ra một nụ cười. Hắn cố ý đem áp dược đơn độc đặt. Làm cho Đàm Luận Chừng lôi đình ép đánh chỉ trúng đích áp dược. Áp dược đổi lôi đình ép đánh cái này di chuyển vị trí kỹ năng đã không thiệt thòi. Huống chi Đàm Luận Chừng phóng ra kỹ năng cũng phải cần tiêu hao tinh thần lực. Oanh thân hình khổng lồ đồ phu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt mục nát độc tố ong ong mở ra. Thân thể cao lớn cản trở Đàm Luận Chừng xung phong bộ pháp. Khói độc phù ra giảm tốc độ. để đàm luận chừng dường như rơi vào đầm lầy. Bạch Hiểu Văn phất tay gọi ra vong cốt yêu thuật sư, đồng thời đông lạnh ma trượng xúc lực đọc cái. Hai cái viễn trình người thi pháp. Đồng thời phóng ra phép thuật xét đánh sẽ ngắn ngủi đánh gãy đàm luận chừng động tác tính liên quan. Băng xương liệt phiến tiến một bước cho đàm luận chừng gây giảm tốc độ. Quan trọng nhất là xét đánh. Băng xương liệt phiến cùng với tên béo mục nát khói độc đều là ma pháp thương tổn đàm luận chừng vẫn lấy làm kiêu ngạo cao hộ giáp. Cùng với giảm miễn vật lý tổn thương năng lực. Ở tổn thương như vậy loại hình trước mặt không hề có tác dụng. Coi như mở ra kinh cức thiết giáp chủ động hiệu quả. Có thể đàn hồi. Cũng chỉ có vật lý thương tổn mà thôi đàm luận chừng mặc dù mở ra dày ra tốt kỹ năng. Cũng không xông phá đồ phu ngăn cản. Này đại khối đầu càng như là có trí khôn giống như vậy. Thường thường có thể đoán trước ý đồ kẻ địch. Trước giờ kẹt ở đàm luận chừng đường phải đi qua trên. Để đàm luận chừng khó chịu muốn thổ huyết. Nghe nói thông linh đạo sư có thể tinh vi điều khiển sinh vật triệu hồi quả đúng như này. Đàm luận chừng vô lực nhổ nước bọt chính là. Ngươi một cách triệu hoán nghề nghiệp. Làm sao cận chiến trình độ cũng như vậy cao ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Đồ phu vung lên cử xà quyền trưởng bên trái che bên phải chặn. Lại rất có kết cấu. Đàm luận chừng đại kiếm vẫn cứ không đánh vào được. Tình cờ có thể đánh chúng một hai lần. Đồ phu nhưng dựa vào da dày thịt béo cùng độc tố giảm tổn thương. Vững như Thái Sơn. Oanh đàm luận chừng bỗng nhiên hai tay nắm ở đại kiếm đạp bước về phía trước trọng kích mặt đất. Một đạo hình mũi khoan kình khí lao ra, đồ phu bị đánh ngất. Dung động sóng một cái nhìn rõ không thấy. Nhưng tư liệu bên trong nhưng có ghi chép cường hãn kỹ năng. Gồm cả thương tổn cùng phạm vi khống chế hiệu quả. Kỹ năng hết sức khốc huyễn, nhưng đàm luận chừng trong lòng nhưng đang nhỏ máu. Một cây rung động sóng chỉ ngất ở một cây đồ phu quả thực quá thất bại. Chỉ bất quá. Không cần rung động sóng. Liền vô pháp thông qua đồ phu này buồn phiền phòng tuyến đại áp. Cũng là vô pháp tìm thấy Bạch Hiểu Văn góc áo đó là nhất định phải bị thua. Đàm luận chừng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đàm luận chừng vượt qua đồ phu ngăn cản. Thoát khỏi mục nát giảm tốc độ phía sau. Không biết dùng cái gì trang bị kỹ năng. Tốc độ tăng lên dữ dội. Như một đầu cuồng bạo lợn rừng va về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh đứng ở tại chỗ đưa tay nhắm ngay đàm luận chừng. Một đạo màu xanh lam chú phù bắn ra. Cầm cố đàm luận chừng cắn răng một cái. Bên ngoài thân ánh sáng lói lên. Dây giải khai khống chế. Tốc độ không kém. Miễn cưỡng vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt bất quá cái sau nhưng mở ra uy hiếp. Đàm luận chừng thân thể lần thứ hai cương trực ở tại chỗ. Hắn con mắt đỏ bên ngoài thân lần thứ hai quang mang chớp thước lại một lần giải hết khống chế. Đã là cận chiến phạm vi. Đàm luận chừng trong lòng đọc thầm hắn hai tay nắm chặt đại kiếm giận bổ xuống. Kim quang lói lên đàm luận chừng bỗng nhiên phát hiện chính mình vô pháp đánh ra hữu hiệu công kích. Hai tay như là bị vô hình dây thừng cho trói buộc ở. Kim văn ngọc đái phổ ra kỹ năng, linh xà tiên pháp phát động. Lần này Bạch Hiểu Văn lựa chọn là ràng buộc hiệu quả mà không phải định thân hiệu quả. Dù sao coi như đem đàm luận chừng định ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn còn phải lãng phí thời gian chạy chỗ thoát thân. Không bằng trực tiếp ràng buộc hai tay. Cũng không cần chạy chỗ. Ngược lại ngươi quan khán cũng đánh không được ta. Đàm luận chừng nổi giận. Nhấp chân điên cuồng đá. Nhưng không có vũ khí phụ gia cao công. Quyền cước thương tổn thực sự có chút cảm động. Huống chi Bạch Hiểu Văn còn thả dù một con bóng tối thích khách ngăn ở trước mặt. Ngươi đá đi có thể đem thừa nhận vật lý thương tổn giảm phân nửa bóng tối thích khách đá chết xem như ngươi lợi hại. Bạch Hiểu Văn đứng đang nói chừng cận chiến trong phạm vi, không nhanh không chậm đọc cái. Băng xương liệt phiến. Băng xương liệt phiến. Đa trọng liệt phiến phủ ra đầy tầng sông băng gai nhọn vong cốt yêu thuật sư bù đắp xét đánh. Một tiếng vang ầm ầm. Đàm luận chừng ngã xuống đất tiến hóa chi nhãn 112 chương 1106 toi 8 rút thăm thể dục quán bên trong. Vang lên một trận núi lở sóng thần giống như tiếng vỗ tay. Dù sao cũng là Bạch Hoàng chiến đội sân nhà, nơi này là Tĩnh Hải, khán giả chỉ có thể chống đỡ bản địa đội ngũ. Huống chi Bạch Hoàng chiến đội mạnh như vậy, đội ngũ phổ biến nhan sắc hết sức cao. Liền ngay cả lão Hàn cũng là góc cạnh rõ ràng nam tử Hán, có không ít mê để truy phủng. Gần đây còn có cái phỉ hào thuyền trưởng như vậy nhan sắc cùng thực lực gồm cả bản địa chiến đội. Đương nhiên đáng giá phấn. Cảm giác ta bị sai sao? Bạch Hiểu Văn thật giống không dùng sức thế nào, liền giải quyết rồi Đàm Luận Chừng. Đàm Luận Chừng quá quỷ mục đi, đều là anh hùng nghề nghiệp, đều là đội trưởng, chênh lệch cũng quá lớn. Nhị luận mãnh liệt. Giải thích trên đài, nam giải thích Kỳ Huyễn hắng giọng một cái, được rồi, kết thúc chiến đấu. Thắng lợi người vẫn là đài chủ Bạch Hiểu Văn. Cuộc chiến đấu này phi thường đặc sắc, Đàm Luận Chừng đội trưởng thực lực trên thực tế đã mạnh phi thường. Chỉ tiếc hắn đụng phải một cái mạnh hơn đối thủ, liền có vẻ yếu đi. Ngươi có hay không phát hiện, làm anh hùng nghề nghiệp so với đối diện dẫn trước một cái chuyên môn trang bị thời điểm, sức chiến đấu sẽ phi thường mạnh, Kỳ Huyễn nói. Nữ giải thích Bánh Trôi cũng là một cái người thức tỉnh. Đối với Đàm Luận Chừng thực lực đương nhiên là có rõ ràng hơn nhận thức. Bạch đội quá mức toàn diện. Hắn sinh vật triệu hồi tuy rằng phần lớn đều là vật lý phát ra loại hình, nhưng cũng không thiếu ma pháp phát ra. Bởi vì bản thân hắn là có thể khách chối pháp sư, nguyên bản Đàm Luận Chừng đánh bất luận cách nào ngành vật lý đối thủ đều sẽ giữ lấy ưu thế. Nhưng ở bạch đội trước mặt, hắn kinh cức thiết giáp hầu như số không tác dụng. Kỳ Huyễn, Bạch Hiểu Văn đội trưởng này sóng sử dụng áp dược, dẫn ra Đàm Luận Chừng lôi đình ép đánh cũng hết sức then chốt a. Từ áp dược vị trí liền biết hắn là cố ý bán đi áp dược, đã đổi Đàm Luận Chừng duy nhất di chuyển vị trí kỹ năng. Quá nhỏ, Bánh Trôi mặt hơi đỏ lên. Không mảnh nhỏ đi, đối với bạch đội tới nói không phải cơ bản thao tác sao? Bạch Hiểu Văn liên chiến liên tiếp ở Tĩnh Hải mê muội rất nhiều, kỳ thực Bánh Trôi chính là trong đó một cái. Ngươi dám nói thần tượng của ta quá nhỏ, trái cây kia đoạn không thể nhẫn nhìn a. Internet trên sóng trực tiếp, nghe được nam nữ giải thích thảo luận một sóng mảnh nhỏ không nhỏ vấn đề, lập tức liền có vô thiên cách địa màn đạn. Cầm sắt giải thích, ta báo động rồi, nam giải thích Kỳ Huyễn ho khan một tiếng. Phía dưới, mời cô tâm chiến đội phái ra thứ tư công lôi tuyển thủ. Màn đạn một, phía dưới mời cô tâm chiến đội đưa ra người thứ tư đầu. Màn đạn hai, người một nhà chính là muốn chỉnh tề đi ngươi. Màn đạn ba, ta nghĩ ngâm một bài thơ. Đàm Luận Chừng bị thua là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu, cô tâm chiến đội đánh không lại. Còn lại hai cái tuyển thủ vẻ mặt đau khổ lục tục vào sân, đều bị Bạch Hiểu Văn ung dung thu thập. Cái kia xạ thủ còn suýt nữa phá vỡ cùng đội phụ trợ lưu lại ngắn nhất solo ghi chép. Một xuyên năm Bạch Hoàng chiến đội bắt lại cuộc so tài thứ nhất thắng lợi. Trọng yếu hơn chính là theo này trường nghiền ép thức một xuyên năm đại thắng, cô tâm chiến đội tâm thái cũng tép. Làm sao đánh còn có thể làm sao đánh, đối thủ không ban, chỉ phái một người liền đánh tan chúng ta toàn bộ đội. Thực lực như vậy nghiền ép là bất kỳ trí mưu đều bù đắp không được chênh lệch ạ. Phía sau thi đấu chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Thế như trẻ tre ở thủ lôi hình thức ngầm thừa nhận bị ban. Cô tâm chiến đội ban rơi chinh phục hình thức dưới tình huống. Hai trường đoàn đội chiến đấu, Bạch Hoàng chiến đội đều toàn thắng cô tâm chiến đội. Ba so với số không đánh bại đối thủ. Lấy dâng trào phong thái, thẳng tiến toi tám giải thích gióng giạc. Khán giả vui mừng khôn xiết. Nhưng Bạch Hoàng chiến đội 5 người, nhưng là một mặt bình thản. Mặc dù chỉ là một nhánh lính mới, nhưng so với Bạch Hoàng chiến đội ở linh giới trải qua các loại lớn tràng diện, đánh bại cô tâm chiến đội thật sự không coi vào đâu. Cơ bản thao tác, đánh thắng không kỳ quái, thua mới kỳ quái. Đến tiếp sau còn có sau trận đấu phỏng vấn, khán giả xin xâm tên các loại phân đoạn. Bạch Hoàng chiến đội 5 người cũng không làm bộ làm tịch làm gì, tận lực thỏa mãn. Làm sao cảm giác ký tên so với đá thi đấu còn mệt hơn a? Đi về trên xe, Lý Thục Nghi vẩy vẩy cổ tay, khổ khuôn mặt nhỏ nói. Ha ha, đó chỉ là tâm lý của ngươi tác dụng. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói, chúng ta nổi tiếng đều ở tăng đây. Cuối kỳ sau thi đấu toàn quốc tiếp sóng, xác thực ra sức á. Đợi đến lần này thi đấu vòng tròn đánh xong bắt được quán quân, chúng ta trở lại luôn bàn nhận thưởng. Nhìn xem có thể hay không làm đến một tấm xa hoa linh giới vé vào cửa. Chúng ta bây giờ là toe 8. Cách tiếp theo muốn đánh ai? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hiện tại toe 16 chiến đấu còn chưa kết thúc. Phải đến tuần sau. Toe 8 toàn bộ trồi lên mặt nước phía sau. Lại vào được thống nhất rút thăm. Cái này cũng là toàn bộ cuối kỳ sau cuộc thi vòng loại, một lần duy nhất rút thăm. Toe 16 chiến đấu kết thúc. Thi đấu cơ bản như dự đoán giống như vậy. Không có xuất hiện cái gì bảo lãnh tình huống. Các đại khu thi đấu sân nhà tác chiến 1. Số 2 hạt giống. Trên căn bản đều chiến thắng đường xa mà đến khiêu chiến người. Thuận lợi thăng cấp Toe 8. Bất quá cũng có duy nhất ngoại lệ, đó chính là tinh võ chiến đội. Làm Đông Nam khu thi đấu người thứ 3. Tinh võ chiến đội thành công lật ngược Tây Nam khu thi đấu số 2 hạt giống Hải Phong chiến đội. Bước lên nhóm 8 cường. Vậy cũng là bình thường. Dù sao tinh võ nguyên bản chính là một nhánh đội mạnh. Thậm chí có thực lực tranh cướp cuối kỳ sau thi đấu 3 vị trí đầu tiêu chuẩn. Nếu không phải là Đông Nam khu thi đấu trao quyền cho cấp dưới Ngân Xương chiến đội. Lại có Bạch Hoàng chiến đội đột nhiên xuất hiện. Tinh võ nguyên bản nên ổn nắm Đông Nam khu thi đấu số 1 mầm móng. Toe 8 nắm giữ tam tịch, kết quả này để không ít Đông Nam khu thi đấu những người ái mộ vui mừng khôn xiết. Nếu như là giải hạng nhất ra thành tích như vậy, những người ái mộ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Giải hạng 2 thoáng nở chút ý tứ, bất quá cũng coi như khu thi đấu vinh dự á. Theo sát tới chính là Toe 8 chiến rút thăm. Nhà nước cũng không có đem 8 nhánh chiến đội vượt càng toàn quốc cưỡng ép tập hợp. Cái kia loại không cần thiết chi phí. Ai cũng không muốn dùng nhiều. Mà là điều hòa một hồi. Để Toe 8 đội ngũ ở riêng mình khu lớn tập hợp. Thông qua Internet video hội nghị. Dung hào phương thức tiến hành rút thăm. Quá trình này là tuyệt đối công bằng, không có bất kỳ vấn đề. Giả như có người làm thủ đoạn. Cuối cùng linh giới quy tắc sẽ không tán thành khóa này tính công bình của trận đấu. Liền sẽ không ban xuống khen thưởng. Đến thời điểm nhà nước cùng 3 vị trí đầu đều sẽ có lửa giận. Truy cứu trách nhiệm xuống áp lực. Không phải bất luận cách nào tổ chức hoặc cá nhân có khả năng thừa nhận. Ngân Xương, Bạch Hoàng, Tinh Võ 3 nhánh chiến đội ở Đông Nam khu lớn Kim Lăng căn cứ thị tập hợp. Tổng cộng có 8 số điện thoại theo thứ tự là A1. A2, B1, B2. Cứ thế mà suy ra. Dung đến tương đồng chữ cái chiến đội. Liền sẽ tiến nhập đồng nhất tổ. Ở 8 tiến vào 4 cuộc thi vòng loại bên trong tao ngộ. Mà đến tiếp sau tứ cường chiến đấu. Nhưng là A tổ thắng được người đối chiến B tổ thắng được người. Cơ tổ thắng được người đối chiến D tổ thắng được người. Lại sau đó chính là huy chương đồng tranh đoạt chiến cùng quan Á quân trận chung kết. Vì lẽ đó, đây là duy nhất một lần rút thăm. Chính như Bạch Hiểu Văn từng nói, lần này rút thăm phi thường then chốt. Ở Internet truyền trực tiếp, dưới con mắt mọi người, nhà nước dẫn chương trình giải khai nói xong rút thăm quy tắc chi tiết cùng phía sau thi đấu quy trình. Sau đó mời mỗi bên đội đại biểu lên trước. Đông Nam khu thi đấu để vừa mới bắt đầu rút thăm, từ người thứ 3 tinh võ chiến đội bắt đầu. Tinh võ chiến đội đại biểu Võ Quang Tông trước máy vi tính rung động tay cầm trên màn ảnh lớn đĩa quay nhanh chóng rung động. Dựa theo dẫn chương trình nhắc nhở. Hắn lần thứ 2 lắc lư một cái. Đĩa quay bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Sau đó bất động. Võ Quang Tông rung đến là dơ hai tinh võ chiến đội bị phân đến rồi dơ tổ. Nếu như ta rung đến dơ một, liền có ý tứ. Ôm cái này ý nghĩ, Bạch Hiểu Văn đăng trường. Màn hình đĩa quay bất động phía sau, thình lình như ngừng lại cơ một mặt trên. A8 tiến vào 4 là không đụng tới tinh võ. Nếu như tinh võ có thể đi vào 4 mạnh, vòng bán kết hội kiến mặt. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Nhìn tinh võ công hội đại biểu Võ Quang Tông âm tình bất định vẻ mặt. Không nói thêm gì khiêu khích. Bởi vì không cần phải vậy. tiến hóa chi nhãn 112 chương 1107 tứ cường đội ba Bạch Hiểu Văn không muốn nói nhiều. Bên cạnh nhưng có người chủ động động tới đến tiếp lời. Xin chào Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Người nói chuyện là cách tương đương thanh niên anh tuấn, cạo đầu đinh, tai trái trên mang một con làm bằng bạc bông tai. Ngươi là? Ngân Xương Chiến Đội từ thanh niên quần áo trên ngực, Bạch Hiểu Văn thấy được Ngân Xương Chiến Đội đánh dấu. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút, Ngân Xương Chiến Đội đội trưởng, Mùa Hè Hành Dương. Tên là Mùa Hè Hành Dương bông tai thanh niên, chủ động đưa tay ra, Bạch Hoàng Chiến Đội năm nay thế đầu rất mạnh. Hy vọng chúng ta không muốn trước giờ tao ngộ, trận chung kết trường mới là tốt nhất sân khấu. Ây, đồng cảm, Bạch Hiểu Văn cũng đưa tay ra. Vậy phải xem hạ đội trưởng vận may như thế nào. Mùa Hè Hành Dương cười cợt, sau khi bắt tay, đứng dậy lên đài. Không biết có phải hay không minh minh bên trong tự có thiên ý. Mùa Hè Hành Dương cuối cùng đánh vào chính là A Tổ. A1. Hiện trường một mảnh sôi sùng sục. Dẫn chương trình đã nói rõ rút thăm sau thi đấu quy trình. Hiện tại, Đông Nam khu lớn ba nhánh chiến đội đều sẽ không ở vòng thứ nhất tao ngộ rồi, đặc biệt là thế đầu mạnh nhất Ngân Xương Chiến Đội, Bạch Hoàng Chiến Đội, một cái A Tổ, một cái Cơ Tổ, ở trận chung kết trước đều sẽ không tao ngộ. Từ nơi này hai chi đội ngũ biểu hiện đến xem, thậm chí có khả năng ở trận chung kết hội sư. Bạch Hiểu Văn tiếp tục quan sát. Đến tiếp sau là cái khác khu lớn rút thăm truyền trực tiếp video. Hắn so sánh quan tâm là Bạch Hoàng Chiến Đội to 8 chiến đối thủ. Đông Bắc khu lớn rút thăm sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn cũng nhìn thấy đáp án. Đông Bắc khu lớn số 2 hạt giống Hoa Hâm rút được cơ hay. Không ít người khán giả đều thấy Hoa Hâm chiến đội đại biểu ở nhìn đến màn hình số thẻ sau, cấp tốc sụp xuống vẻ mặt. Đơn giản là sinh không thể yêu. Tình cảnh này cũng bị rất nhiều cơ trí internet khán giả chặn đồ, vẫn xứng lên các loại làm ác văn tự. Còn có người nghĩ đập xuống Bạch Hiểu Văn vẻ mặt, dù sao đánh vào không phải số một hạt giống, hẳn là rất vui vẻ đi. Tốt nhất là mừng như điên, đắc ý vinh váo. Đến thời điểm vạn nhất Bạch Hoàng Chiến Đội bị Bảo Lãnh lật ngược, còn có thể kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Tỉ như một nụ cười kia, cười đáp 99 linh nguyên 99 năm, gần sang năm các loại. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Đánh vào cách nào nhánh chiến đội đều không quan trọng. Đối với chí đang đoạt quan đội ngũ tới nói, không phải là thứ tự sớm muộn mà thôi. Nếu đánh vào chính là Hoa Hâm, vậy trước tiên nghiên cứu một chút này nhánh chiến đội tư liệu tốt rồi. Rút thăm kết thúc, Bạch Hiểu Văn từ Kim Lăng trở về Tĩnh Hải phía sau, nhưng từ công hội bất ngờ biết được một cái tin. Lớn Tây Nam tin tức. Nhà nước trước phái ra một nhánh tra xét tổ, 4 người hạ xuống không rõ, chỉ có một người trốn về. Mang về tình báo chủ yếu có 2 điểm. Số 1, tư hư thực thực loại cỡ lớn linh giới mảnh vỡ rơi dùng Tây Nam. Thứ 2, Đông Nam Á cao thủ vượt biên. Chưa có trở về 4 người. Rốt cuộc tao ngộ rồi hung tàn biến dị thú. Vẫn là cùng Đông Nam Á cao thủ nổi lên xung đột. Hay hoặc giả là bị vây ở linh giới nát vùng không gian không có ai biết đáp án. Nhà nước đối với này khá trọng thị. Liên lạc hai chi hạng nhất đội mạnh. Phối hợp quân đội người thức tỉnh đặc chiến đội. Đi tới lớn Tây Nam. Bạch Hoàng chiến đội cũng không thể nhận được mời. Lần trước Hiểu Văn đã từng nói. Giả như chuyện quá khẩn cấp, Bạch Hoàng chiến đội đồng ý xuất chiến thôi. Lý Thục Nghi có chút ý kiến. Kết quả thật xảy ra chuyện, hãy tìm nhà khác. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, ngươi bành trướng A Thục Nghi. Ta nào có. Bạch Hiểu Văn tầm mắt từ Lý Thục Nghi tinh xảo xương quai xanh phía dưới rời mở. Cười nói, nhà nước không tìm chúng ta, có cái gì cực kỳ tức giận. Chúng ta dù sao tư lịch còn thấp, về mặt thực lực không có được nhà nước đầy đủ tín nhiệm. Nhưng chúng ta rõ ràng là đại nhất thống chiến đội, hẳn là thế giới đỉnh cấp đi. Lý Thục Nghi có chút không phục. Nếu như nhà nước vẫn không cùng Bạch Hoàng chiến đội tiếp xúc qua, cũng thì thôi. Có thể rõ ràng trước tìm là Bạch Hoàng chiến đội. Thật xảy ra chuyện lại tìm nhà khác. Rõ ràng là tin không quá mà. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta còn không có ở thi đấu vòng tròn trên chứng minh chính mình. Mặt khác, lần này lớn Tây Nam sự kiện phát hiện hư hư thực thực loại cỡ lớn linh giới mảnh vỡ. Vừa là nguy cơ cũng là cơ hội. Người thức tỉnh hiệp hội nhà nước cũng sẽ có lợi ích đánh cờ. Chúng ta căn cơ không sâu. Không tới phiên cơ hội này cũng hết sức bình thường. Nói chung, chuyên tâm đá thi đấu đi không có tìm chúng ta chiến đội đi lớn Tây Nam. Cũng là một chuyện tốt. Không cần phân mỏng tinh lực. Bạch Hiểu Văn tổng kết nói. 8 tiến vào 4 thi đấu, hiện ra 2 cực phân hóa trạng thái. Cái này 2 cực phân hóa, nói là thi đấu trình độ kịch liệt. Bởi vì đến một bước này, mỗi cái chiến đội cũng sẽ không giấu làm của riêng. Thi đấu chuẩn bị trước lớn uy lực đạo cụ. Đoàn đội đạo cụ cũng bắt đầu dùng. Cần nói rõ chính là, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thi đấu trường không giống sinh viên đại học thi đấu vòng tròn. Sử dụng đạo cụ là không cần nộp hồ sơ, bất kể là chiến đội thành viên chính mình thu được vẫn là công sẽ dành cho, cũng không tính là làm trái quy tắc. Sinh viên đại học thi đấu vòng tròn khảo nghiệm là các sinh viên đại học bản thân tố chất, không thể liều tra đấu chỗ dựa. Nhưng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đương nhiên, đang dùng lớn uy lực đạo cổ trước, chiến đội cũng biết cân nhắc được mất. Nếu như địch ta chênh lệch quá mức rõ ràng, dùng đạo cổ cũng lau bất bình lời. Vậy thì thẳng thắn không cần, giảm ít một chút tổn thất. Bởi vậy, đội mạnh đánh đội yếu, nhất định là nghiền ép. Chỉnh vòng đấu đều không có cái gì nổi sóng chập trùng, để người mệt mỏi được muốn ngủ. Mà nếu như hai đội thực lực tương cận lời, song phương lớn uy lực đạo cổ liền sẽ như là không cần tiền giống như tung ra đến. Thi đấu quả thực gay cấn tột độ. Khán giả liền đi nhà cầu thời gian cũng phải ngắt lấy điểm. Đại bộ phận chiến đội đều là thực lực tương cận, đánh có thể nói đặc sắc lộ ra. Không tới thời khắc cuối cùng cũng không biết ai có thể thăng cấp. Rất nhiều khán giả ăn no thỏa mãn, dồn dập biểu thị, mặc dù là giải hạng hay, nhưng đã có giải hạng nhất thường quy cuộc so tài trình độ. Bạch Hoàng chiến đội 3 giờ 0 phút đánh bại Hoa Hâm chiến đội thăng cấp tứ cường. Cách khác 3 chi tứ cường chiến đội theo thứ tự là A Tổ Ngân Sương, Bơ Tổ Lạc Hà, Dơ Tổ Tinh Võ. Đối với Đông Nam khu lớn khán giả tới nói, năm nay tuyệt đối là đáng giá lớn thổi đặc biệt thổi một lần thi đấu vòng tròn. Ba nhánh chiến đội toàn bộ thăng cấp tứ cường, bên trong có 3 chi Đông Nam khu lớn chiến đội, quả thực mộng ảo. Kỳ thực, này cũng không tính kỳ quái. Dù sao Hoa Hạ Đông Nam khu vực, nhân khẩu nhất là đông đúc, kinh tế cũng nhất là phồn vinh. Có tiềm lực người thức tỉnh, đa số ở Đông Nam khu vực. Liền ngay cả kinh thành vị trí Đông Bắc khu lớn, ở giải hạng 2 đều chỉ có thể đành phải thứ 2. Đương nhiên kinh thành chủ yếu là hạng nhất công hội tập trung, cùng giải hạng 2 không có liên quan quá nhiều. Nếu như so là giải hạng nhất tiêu chuẩn, Đông Bắc khu lớn bởi vì kinh thành địa vị đặc thù, hay là muốn càng hơn một bậc. Vòng bán kết đối trận biểu hiện đã minh xác. Ngân Sương chiến đội đánh với Đông Bắc khu lớn số 1 hạt giống Lạc Hà chiến đội. Bạch Hoàng chiến đội đánh với Tinh Võ chiến đội. Đêm đó, Lý Bắc Hải mời Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên ở nhà bên trong ăn một bữa gia yến. Nhấc lên thi đấu, Bạch Hiểu Văn còn tưởng rằng Lý Bắc Hải sẽ yêu cầu đội ngũ mạnh mẽ đánh, tốt nhất đánh Tinh Võ công hội sợ té cứt té đáy, chút cơn giận. Không ngờ Lý Bắc Hải có vẻ hết sức phật hệ, chỉ là để Bạch Hoàng chiến đội quẳng cuộc nợ, đánh ra trình độ của chính mình là được. Trong lời nói, đối với Tinh Võ công hội oán khí cũng không giống lấy trước như vậy sâu nặng. Quả nhiên, người là sẽ biến đổi. Kỳ thực Lý Bắc Hải tâm thái cùng siêu thần công hội bây giờ tiệm xu chuyển biến tốt tình trạng có quan hệ. Theo Bạch Hoàng chiến đội quật khởi, siêu thần công hội cũng nước lên thì thuyền lên. Ở thành phố Tĩnh Hải địa vị một đường kéo lên. Lý Bắc Hải trước đây chịu không ít mắt lạnh. Hiện tại người thức tỉnh hiệp hội, cách khác công hội hội trưởng thậm chí khắp nơi mỗi bên mặt đều đối với hắn đều khách khí rất nhiều. Rất có loại tả hữu phùng nguyên thoải mái cảm giác. ai cũng không biết ngày nào sẽ cầu đến Bạch Hiểu Văn trên đầu. Mà Bạch Hiểu Văn hoặc là ở linh giới, hoặc là ở sân huấn luyện, tuy rằng nổi tiếng hết sức cao, nhưng cực nhỏ cùng ngoại giới đánh liên hệ, làm mới lên cấp đại lão cùng lâu năm thế lực trong đó, thực tại không có giao tình gì. Đến thời điểm vạn nhất có sự tình, thông qua Lý Bắc Hải làm người trung gian tìm Bạch Hiểu Văn là lựa chọn tốt nhất. Tình cảnh thay đổi tốt hơn. Nhìn lại trước đây, Lý Bắc Hải liền cảm thấy những ăn oán kia đều là thứ yếu mâu thuẫn. Không cần thiết nóng vội ở trả thù, ảnh hưởng nhà mình phát triển tiết tấu. Hiện tại, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là Bạch Hoàng chiến đội có thể một đường nhảy vào giải hạng nhất, đem theo siêu thần công hội trở thành hạng nhất công hội. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Lý Bắc Hải buông xuống qua lại ăn oán. Chỉ là hiện tại Lý Bắc Hải cảm thấy chính mình là kim bình, không muốn đi cùng tinh võ này loại ngói vỡ bình Lý Bắc Hải mắt bên trong chết dập đầu mà thôi. Như thì không cần bất kỳ giá nào là có thể nhìn đến tinh võ xui xẻo, Lý Bắc Hải vẫn là hỷ văn nhạc kiến. Tinh võ nếu như rơi trong giếng, Lý Bắc Hải tuyệt đối là đi vào bên trong lớp đất một người trong. Tiến hóa chi nhãn 112 chương 1108 thần thánh bảo vệ quyển trục cùng phù đồ tháp tứ cường chiến đấu đúng hạn tiến hành. Ngân xương chiến đội, Lạc Hà chiến đội đều là riêng phần mình khu lớn số một hạt giống. Ở chủ khách tràng sắp xếp trên, cần tiến hành tuyển. Cuối cùng Lạc Hà chiến đội vận khí càng tốt hơn một chút, rút được sân nhà. Ngân xương chiến đội đem đi tới kinh thành tiến hành tứ cường chiến đấu đối quyết. Mà đổi thành ở ngoài một trường, Bạch Hoàng chiến đội đánh với tinh võ thi đấu, liền không có gì chủ khách trường lời giải thích. Mọi người đều là tính hải đội ngũ, thi đấu trực tiếp ở tính hải căn cứ thành phố tiến hành. Bởi vậy, ở tứ cường ra lò sau, nhà nước trực tiếp đem Bạch Hoàng vơ sợ tinh võ thi đấu an bài ở phía trước. Cùng thành phố Derby cuộc tranh tài này bầu không khí không chiến trước tiên bốc cháy. Đêm đó, tràng quán bên trong không có một chỗ ngồi trống. Thậm chí có không ít người tình nguyện mua đứng phiếu, cũng phải quan sát hai chi cùng thành phố chiến đội vòng bán kết. Tới gần hàng trước viên tịch vị, thật là đúng lúc, Lý Bắc Hải lại thấy được Võ Sùng Liêm. Viên tịch vị là nhà nước sắp xếp, cũng không biết này trùng hợp bên trong có hay không nhà nước mấy chuyện xấu. Nhưng hiện trường ca mê ra tổ, ở ốm kính đảo qua khán đài thời điểm, đều là vô tình hay cố ý hướng về hai vị hội trưởng cái kia bên trong phiêu. Hai vị hội trưởng nếu là bùng nổ ra điểm tia lửa gì, tất nhiên sẽ thành vì tất cả ăn dưa quần chúng say sưa vui vẻ nói đề tài câu chuyện. Lý Bắc Hải hết sức phật hệ, bất quá Võ Sùng Liêm nhưng là miệng đầy ba nước chanh mùi vị. Nhìn Hắc Tinh Tinh giống như Lý Bắc Hải, Võ Sùng Liêm hết sức buồn bực, hắn làm sao sinh ra như thế xinh đẹp khoe nữ, còn một mực có thể tìm được một cái yêu quái giống như thiên tài, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể ra một cái kia loại. Suy nghĩ thêm hàn húc cũng là bị Bạch Hiểu Văn lôi kéo đi qua. Võ Sùng Liêm trong lòng toan khí thẳng sông đỉnh môn, nhân tâm hình thái đau xót, nhìn cái gì đều là chua. Cũng tỉ như Võ Sùng Liêm, nhìn đến Lý Bắc Hải phật hệ tư thế ngồi, liền cảm thấy là giả bộ gặp Lý Bắc Hải lại không có lên đến phun vài câu, liền cảm thấy là không nhìn chính mình. Không nhìn được câu nói đầu tiên xông cửa ra, có chút người đừng đắc ý vinh váo, treo càng cao ngã được càng nặng. Tuy rằng nhỏ giọng, nhưng Lý Bắc Hải vẫn là nghe được. A a, Lý Bắc Hải trừng mắt lên, lão tử không đi chọc giận ngươi, ngươi đổ đến gây chuyện ta ba ngày không phun ngươi, thật coi lão tử ăn chay niệm Phật. Hừ hừ, Lý Bắc Hải trên mặt giữ tợn co rụt lại một hồi, coi như quăng ngã cũng hầu như so với một ít người bò đều không bò dậy nổi muốn mạnh. Võ Sùng Liêm chua một câu liền không thắng được xe. Ngươi nói ai không bò dậy nổi chúng ta tinh võ chiến tích? Năm nào không phải trước ba so với các ngươi loại năm này năm lót đáy ngư nạm mạnh hơn nhiều đúng đấy. Hàng năm làm của hồi môn nha hoàn cũng có thể đầu khởi đến rồi. Lý Bắc Hải chế nhạo nói, có bản lĩnh ngươi vào một động phòng. Võ Sùng Liêm hít một hơi, Lý Bắc Hải, ta lời lượt nơi này. Năm nay tinh võ công hội nhất định tiến vào giải hạng nhất AA. Khẩu khí thật là lớn. Lý Bắc Hải khà khà cười nói. Ta nhớ được tinh võ thường quy thi đấu chiến tích. Đối đầu Ngân Sương, Bạch Hoàng đều là số không giang hai chứ ai cho ngươi tự tin, ngươi chờ xem trò hay đi. Võ Sùng Liêm trái lại lộ ra một tia nắm chắc phần thắng dáng dấp, khoanh tay, dựa vào ghế tựa. Lý Bắc Hải bĩu môi, muốn nói chút gì, bất quá vẫn là đình chỉ. Tinh võ công hội tuyển thủ chuẩn bị phòng, bầu không khí nghiêm túc. Các anh em, hội trưởng hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đoạt giải quán quân. Năm nay công hội thề phải xông lên giải hạng nhất. Đội trưởng Võ Quang Tông, ngữ khí kiên quyết, nói năng có khí phách. Các đội viên hai mặt nhìn nhau. Xe tăng Đàm Hùng ho khan một tiếng, đội trưởng ngươi viết giấy cam đoan u, v, quy, quy, mơ. Đội trưởng, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Xạ thủ Bàng Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nhìn các đội viên một mặt yếu nhận ánh mắt. Võ Quang Tông xua tay nói. Ta biết các ngươi có ý gì. Không phải là cảm thấy Bạch Hoàng chiến đội, Ngân Sương chiến đội thực lực mạnh, chúng ta đánh không được. Nhưng là không có hai tay chuẩn bị, ta dám ở hội trưởng trước mặt như thế hạ bảo đảm sao? Coi như ta dám cam đoan, hội trưởng cũng không dám tin a. Các đội viên đều tỉnh táo lại. Đội trưởng, có phải là hội trưởng cho thứ tốt a? Đúng đấy, chúng ta một chút tiếng gió cũng không biết đây. Võ Quang Tông cười hì hì. Hội trưởng lần này đem chúng ta công hội ép hòm đáy bảo bối đều lấy ra, chính là muốn giết Bạch Hoàng chiến đội một trở tay không kịp, các ngươi không biết có thể thông cảm được. Dù sao phải giữ bí mật, không thể dò gì tiếng gió. Bạch Hoàng chiến đội hiện tại ở trong mắt ta liền gà ta cũng không bằng, xem ta rút hết lông của nó. Bạch Hoàng chiến đội phòng nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn ngắm trong tay hai cái vật phẩm, một cái là lấp lói bạch quang quyển trục, một cái là lói kim quang tiểu tháp. Đây là hai cái đạo cụ. Thần thánh bảo vệ quyển trục, sơ cấp bạch ngân đạo cụ. Sử dụng sau sẽ triệu hoán thủ hộ thiên sứ bóng mờ giáng lâm. Dùng bán kính 600 mét bên trong toàn thể quân đội bạn tiến nhập thần thánh bảo vệ trạng thái. Miễn dịch hết thảy ưu tiên cấp trở xuống vật lý cùng ma pháp thương tổn. Kéo dài 60 giây. Sử dụng sau biến mất. Phù đồ tháp. Cấp item hoàng kim. Sử dụng sau triệu hoán phù đồ tháp vàng đối với khu vực mục tiêu kẻ địch gây 3 lần năng lượng chấn kích. Mỗi lần chấn kích tạo thành 200 điểm chân thực thương tổn. Ở 3 lần năng lượng chấn kích sau khi kết thúc. Đem đối với bên trong khu vực mục tiêu thêm vào sám hối hiệu quả. Kéo dài 7 giây. Khu vực mục tiêu bên trong kẻ địch sẽ không bởi vì phù đồ tháp thương tổn chí tử. H. B. Nhiều nhất hạ thấp đến 50 điểm. Sử dụng số lần một xuyệt chéo hay. Siêu thần công hội, dù sao đã từng rộng quá a. Phần này gốc gác, không thể khinh thường. Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói. Lý Thục Nghi nói. Đúng đấy. Lúc trước ra ra chấp trường công hội thời điểm, chúng ta vẫn là hạng nhất đại công hội tới. Không phải vậy cũng không trở thành cùng cử thần công hội kết thù kết oán. Điểm ấy rất dễ hiểu, chỉ có cùng tầng thứ đối thủ mới dễ dàng kết thù kết oán, ai cũng không phục ai mà. Nếu như trong đó một phương rõ ràng thế yếu, cũng sẽ không tự hoa ngược đi trêu chọc đối thủ mạnh mẽ, mà thế lực lớn bình thường cũng sẽ không ăn no chống đỡ đi giấm nhỏ công hội. Cự thần cùng siêu thần kết thù kết oán lịch sử đã rất lâu rồi, từ công hội tên gọi là có thể nhìn ra một hai. Sau đó cự thần công hội ỷ vào tiền hùng thế lớn. Từ siêu thần công hội đào cát quát chủ lăng phong. Đã là nói sau. Cũng không là hai nhà kết thù kết oán bắt đầu. Hai cái đạo cổ nhất công nhất thủ đều phi thường hiếm thấy. Vô địch loại hình đạo cổ tự không cần phải nói. Cái này item hoàng kim phù đồ tháp. Càng là tương đương hiếm thấy lớn uy lực thẳng tổn thương đạo cổ. Hay là chân thực thương tổn, đáng tiếc là. Đều có sử dụng số lần hạn chế. Không phải cái kia loại vô hạn lợi dụng làm lạnh nạp năng lượng hình đạo cổ. Bạch Hiểu Văn nói. Bình thường a. Vì lẽ đó hiệu quả mới cứng như thế bá. Kiều Nhị nói. hội trưởng cho ngươi này hai cách đạo cụ là có ý gì, còn lo lắng chúng ta đánh không được tinh võ sao? Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong nổi lên cái kia ngày sau bữa cơm chiều. Lý Bắc Hải đem hắn lặng lẽ gọi vào thư phòng tình cảnh. Tiểu Bạch, hai thứ này ngươi cầm. Bạch Hiểu Văn đương thời liền kinh ngạc, Lý Thúc, không dùng được. Cầm. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Bắc Hải nghiêm túc nói. Bạch Hoàng chiến đội đi đến một bước này. Toàn bộ dựa vào cố gắng của các ngươi. Công hội không giúp đỡ được gì. Trái lại dính các ngươi không ít ánh sáng. Mắt thấy đến rồi sông giáp thời khắc mấu chốt, Võ Sùng Liêm cái kia lão ngân tệ không chắc ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Ngươi cầm, phòng thân được rồi. Nếu như không dùng được, chờ trận chung kết kết thúc liền trao trả công hội. Không cần. Lý Bắc Hải vung tay lên. Nếu như trong trận đấu vẫn không dùng, thuyết minh các ngươi đánh cho hết sức thuận, nhất định có thể lên cấp hạng nhất chiến đội. Đến thời điểm này hai cách đảo cổ liền cho các ngươi làm phần thưởng. A không được a Lý Thúc. Có người sẽ nói lời xem pha. Dù sao Bạch Hoàng chiến đội chỉ là trực thuộc ở siêu thần công hội danh nghĩa, cùng chủ lực đội bất đồng. Bạch Hiểu Văn khước từ. Lý Bắc Hải chừng hai mắt. Sao rồi? Các ngươi cho công hội làm nhiều như vậy cống hiến, ai dám nói lời xem pha? Muốn là có người hỏi, ta liền nói là ta khoe nữ đồ cưới. Ai dám nhiều phóng nửa cái hư dám, ta phun hắn bảy cậu ông ngoại cũng không nhận ra hắn. Đồ cưới. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút, dứt khoát nhận. Tiến hóa chi nhãn 112 chương 1109 lại gặp chân thực xếp chóc Hiểu Văn. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lý Thục Nghi có chút ngượng ngùng. Không làm. Nha, không làm gì. Bạch Hiểu Văn chụp chán. Đảo ngược đẩy thử xem. Tinh võ công hội đối với cái này lần thi đấu vòng tròn, nên cũng biết tập trung vào nhất định tiền vốn. Bọn họ có lẽ sẽ móc ra một ít để cho chúng ta ngạc nhiên mặt hàng cũng nói không chừng đấy chứ. Nói chung, mọi người phải cẩn thận một chút. Không thể bởi vì chúng ta thường quy thi đấu quét ngang bọn họ, liền cảm thấy chắc chắn thắng. Hiểu rõ trải qua linh giới máu và lửa tôi luyện, đại nhất thống gột rửa phía sau, Bạch Hoàng chiến đội các đội viên đã tương đối thành thục. Tuy rằng mấy người đều rất trẻ trung, nhưng không có người nào thiên chân đến ở vòng bán kết xem thường đối thủ. Song phương đăng trường, đội trưởng lấy ra thi đấu hình thức. Tinh võ chiến đội trước một bước xuất tràng, tràng quán bên trong vang lên một trận tiếng vỗ tay. Bạch Hoàng chiến đội xuất tràng thời gian, tiếng vỗ tay rõ ràng muốn nhiệt liệt gấp 2-3 lần. Vô số người vấy thỏi phát sáng. Tiếp ứng đèn bài là Bạch Hoàng chiến đội cố lên. Võ Quang Tông khá là khó chịu. Dựa vào cái gì a? Chúng ta là lạc hậu đội mạnh, fan còn không bằng chi này tên lính mới nhiều. Đàm Hùng nhỏ giọng nói, đại khái đều là nhan sắc phấn đi. Lão Đàm, lời này của ngươi cũng quá ồ rũ. Đội chúng ta mặc dù không có nữ tính người thức tỉnh, nhưng năm cái anh chàng đẹp trai nhan sắc cũng không thấp a. Bàng Vũ lớn ngực, bình thường đuổi tiểu thư của ta tỷ có thể hơn nhiều. Đàm Hùng dùng tấm khiên chặn lại rồi mặt. Trên thực tế, tính hải căn cứ thành phố quán thể dục khán giả có 7/10 là Bạch Hoàng chiến đội fan. Bạch Hiểu Văn, Hàn Húc thêm vào Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Cecilia tổ hợp, hoàn toàn có nam nữ thông sát tiềm chất. Đàm Hùng nói không sai, nhan sắc phấn chiếm tương đối lớn tỷ lệ. Rõ ràng là cùng thành phố Derby, làm giống như Bạch Hoàng chiến đội sân nhà giống như. Thực sự để tinh võ 5 người tổ nổi nóng, trong lòng cũng đều kìm nén một luồng khí. Rút thăm thời gian, Bạch Hiểu Văn lại lựa chọn không ban, tiến một bước đốt tinh võ 5 người tổ lửa giận. Quá xem thường người, kỳ thực Bạch Hiểu Văn còn thật không có nghĩ quá nhiều. Hắn lựa chọn không ban là cảm thấy đội ngũ cái gì hình thức đều có thể đánh, không có người nào là nhược hạng. Đây chỉ là vòng bán kết bo 5 trận đầu tiên mà thôi. Nếu như nào đó loại hình thức thua một trường, vừa vặn có thể phát hiện vấn đề. Võ Quang Tông suy nghĩ nhiều lần, cấm dùng mất rồi thủ lôi hình thức. Toi 8 chiến đấu, Bạch Hiểu Văn 1-5 bị khắp nơi truyền thông trắng trợn đưa tin, dẫn phát rồi lớn sóng lớn. Làm bối cảnh bản cô tâm chiến đổi tất nhiên là bị đóng vào sỉ nhục trụ trên. Võ Quang Tông cũng không muốn bước cô tâm chiến đổi gót chân. Trên thực tế ở Bạch Hiểu Văn triển lộ ra khủng bố như vậy một mình đấu năng lực phía sau. Sẽ không có người dám nữa phóng Bạch Hoàng chiến đổi thủ lôi hình thức. Tinh võ chỉ là người thứ nhất làm như thế đội ngũ mà thôi. Màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, như ngừng lại một nhóm máu rầm rề chữ lớn bên trên đoàn đội thi đấu. Chân thực giết chóc hình thức toàn trường vang lên một tràng thốt lên. Không nghĩ tới trận đầu tiên giống như này kính bảo. Được, Võ Quang Tông nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng trong lòng thì mừng rỡ gì thường chân thực giết chóc hình thức. Nhất là thử thách ngạnh thực lực. Không giống những thứ khác đoàn chiến đấu hình thức có đại lượng trí mưu. Vận khí các loại nhân tố. Trong tay có hội trưởng cho hạ lớn uy lực đạo cụ. Võ Quang Tông tự nhận là ngạnh thực lực vượt qua Bạch Hoàng chiến đội. Này trận đầu tiên liền đến chân thực giết chóc hình thức. Có thể cho Bạch Hoàng chiến đội một cái nghênh đau đầu đánh Võ Quang Tông muốn như vậy thời điểm. Kỳ thực đã thầm chấp nhận một chút. Đó chính là dính đến trí mưu cùng bố cục phương diện. Hắn không bằng Bạch Hiểu Văn. Ở thường quy thi đấu trên, thu mua Hàn Húc sách lược thất bại. Ngược lại bị Bạch Hiểu Văn tương kế tựu kế đánh thủ lĩnh khiêu chiến chiến thuật thất bại. Càng bị Bạch Hiểu Văn thiên mã hành không nhảy dù. Cho làm rối loạn an bài. Này hai lần thi đấu. Người ngoài có thể không cảm thấy thế nào. Nhưng làm người trong cuộc Võ Quang Tông. Trong lòng nhưng không nhỏ bóng tối. Chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Bạch Hiểu Văn đặc biệt là bẩn. Song phương riêng phần mình cấm dùng địa hình, Bạch Hiểu Văn lại lựa chọn không ban. Một đường không ban đã trở thành Bạch Hoàng chiến đội đặc sắc. Nguyên bản Bạch Hoàng chiến đội còn không thích thủy chiến. Nhưng từ khi Hàn Húc có thêm một thân Thâm Hải Chi Vương sáo trang phía sau, thủy chiến đã không còn là Bạch Hoàng chiến đội đoàn bản. Ngẫm lại xem, thương tổn choáng váng thời gian dài tăng gấp bội biển sâu xung kích là khủng bố bao nhiêu huống chi còn có ngoài ngạch 10 điểm phụ gia thuộc tính thêm đầu. Võ Quang Tông âm thầm cắn răng, sau đó cấm dùng bình nguyên địa hình. Giả như quy tắc cho phép, hắn rất muốn đem cái kia chút rộng rãi địa mạo toàn bộ cấm rơi. Để Bạch Hiểu Văn triệu hoán đại quân không dùng võ chi địa. Hy vọng tùy cơ đến một cái có lợi cho cái này đạo cổ phát huy địa hình ở tiến nhập thi đấu trường thời gian. Võ Quang Tông âm thầm cầu khẩn. Tinh võ chiến đội đi qua ngắn ngủi mất trọng lượng phía sau tiến nhập đã sinh thành thi đấu bản đồ. Đào ha ha ha ha trời giúp ta vậy. Bạch Hoàng chiến đội chết chắc rồi nhìn mênh mông vô bờ sa mạc. Võ Quang Tông gâu gâu cười to. Như là một con dao phối thành công tét đi. Đội trưởng. Này loại sa mạc địa hình cũng thuộc về rộng rãi địa mạo, thích hợp Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đẩy mạnh a. Tay trái khiên kiếm trong tay phải Đàm Hùng nói, đã rất tốt. Bạch Hiểu Văn gần đây lại có một đám tử linh kỵ sĩ sinh vật, còn sẽ quân đoàn xung phong, phi thường khó có thể đối phó. Nhưng sa mạc địa hình nhưng có thể để tốc độ của kỵ binh hạ thấp một đoạn dài. Xung phong uy lực đại hàng Võ Quang Tông một tay chống nạnh. Đứng ở một tòa trên đồi cát. Quan trọng nhất là hội trưởng cho ta đoàn chiến đấu đạo cụ. Ở sa mạc hoặc là nham thạch địa hình hạ, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất rốt cuộc là cái gì đạo cụ a? Bốn người khác không kiềm chế nổi hiếu kỳ. Võ Quang Tông cười hì hì đem một cuốn sách chụp đi ra. Mọi người vừa nhìn dồn dập hút vào khí lạnh. Thật là lợi hại a. Xem ra Bạch Hoàng chiến đội trước phải thua ta nhóm một phần. Võ Quang Tông ho khan một tiếng. Đem quyển trục ném cho nặng có thể sư Ngô Tư Hảo. Ây! Ngươi tới phóng ra cái này đạo cụ. So với ta dùng càng lợi hại một ít. Chú ý thời cơ, ta gọi phóng thời điểm nhất định không thể do dự. Ngô Tư Hảo mau mau đáp ứng. Giải thích trên đài, màn ảnh lớn chia ra làm hai. Phân biệt bày ra hai đội hình tượng. Được rồi. Chúng ta có thể nhìn đến. Tinh võ chiến đội cùng Bạch Hoàng chiến đội. Đều sử dụng chính mình đặc biệt điều tra thủ đoạn giải thích nở nụ cười nói lớn tiếng nói. Bạch Hoàng chiến đội. Lợi dụng là phụ trợ kiểu nhị liệp ưng chi linh kỹ năng. bắt đầu phạm vi lớn không trung quan sát. Mà tinh võ chiến đội phụ trợ Đặng Chu, điều tra thủ đoạn càng có hiệu suất một ít. Dĩ nhiên là thông qua thần thuật tra xét bọn họ đã xuất tìm được trước Bạch Hoàng vị trí. Nữ giải thích An Tơ nói, hai đội cử ly không ngừng rút ngắn. Tinh võ chiến đội tuy rằng làm xong đánh lén chuẩn bị, nhưng Bạch Hoàng chiến đội tựa hồ cũng ngửi được cái gì chỗ không đúng. Hoa Bàng vũ chiến mâu ném mạnh, Liệp Ưng chi linh bị đánh rớt. Bất quá tinh võ chiến đội phương vị cũng bại lộ, hai đội đã đánh giáp lá cà khổ tu huyền đấu sĩ Võ Quang Tông xông lên trước nhảy vào Bạch Hoàng chiến đội trận bên trong. Một tiếng mãnh hổ hét dài khống chế ba cái đẹp đẽ thông linh đạo sư Bạch Hiểu Văn ngay lập tức thả dù rất nhiều sinh vật triệu hồi. Kẹp tinh võ chiến đội phát ra góc độ. Hầu như từng cái viễn trình phát ra bên người đều có triệu hoán vật quấy dày. Cái thẻ này vì có thể nói tinh túy tiến hóa chi nhãn 112 chương 1110 diệt hồn kiếp phong đợt tấn công thứ nhất. Bạch Hoàng chiến đội ăn một chút điều tra phương diện thiệt thòi. Võ Quang Tông tiên cơ mở đoàn tương đương dứt khoát. Đánh ra Bạch Hiểu Văn giải khai khống đồ ăn. Bất quá, những cái khác thành viên đội xuất phát từ đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm cũng không có gấp giao giải khai khống. Bạch Hiểu Văn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một ba linh tính nhảy dù đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Tinh võ chiến đội đến tiếp sau phát ra, đặc biệt là viễn trình phát ra chưa cùng trên. Bởi vậy Bạch Hoàng chiến đội không có xuất hiện giảm quân số, huyết tuyến vẫn cứ khỏe mạnh. Bất quá, nhìn đến Bạch Hiểu Văn giao giải khai khống phía sau, Võ Quang Tông trên mặt lộ ra âm hiểm cười. Tốt, ta nhìn một chiêu này, ngươi làm sao trốn Võ Quang Tông lòng bàn tay bên trong. Xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu đen hình cầu, bỗng nhiên ném về phía Bạch Hiểu Văn. Món đồ vừa quái gì vậy? Bạch Hiểu Văn thân hình lói lên, vốn tưởng rằng tránh thoát ném mạnh, bất quá này màu đen hình cầu càng là sẽ chuyển hướng giống như vậy, vạch ra một cái độ cong phía sau, vẫn cứ đánh trúng hắn. Sau đó, màu đen hình cầu phá nát, tiếng ông ông vang lên. Bạch Hiểu Văn hơi thay đổi sắc mặt, hắn đã nhận được nhìn rõ bị động cung cấp nhắc nhở. Diệt hồn kiếp phong, A cấp Bạch Ngân đạo cụ. Năm tiên phái gì tiên cô đắc ý tác phẩm. Sử dụng đàn lớn sống độc phong luyện thành. Ở độc phong đám sau khi tỉnh dậy, đem đối với mục tiêu phong tỏa tiến hành tụ tập quần công đánh. Mỗi chỉ độc phong công kích sau lập tức tử vong. Đơn lần công kích sẽ tạo thành 5 điểm vật lý thương tổn cũng đối với mục tiêu gây yếu ớt mất cảm giác độc tố. Độc phong bày tụ tập quần công đánh đem kéo dài đến mục tiêu tử vong hoặc độc phong toàn bộ tử vong. Màu đen hình cầu phá nát phía sau, rậm rạp chẳng chịt mấy trăm con độc phong ong ong kêu hướng về Bạch Hiểu Văn đập tới. Bạch Hiểu Văn đột nhiên lùi về sau, bất quá độc phong đám đã đem khóa chặt, nhanh chóng truy đuổi mà tới. Đồ phu ầm ầm rơi vào Bạch Hiểu Văn trước mặt, mục nát độc tố bỗng nhiên mở ra. Bất quá, luôn luôn không có gì bất lợi mục nát khói độc, lại không có thể có hiệu quả. Bạch Hiểu Văn rất nhanh được nhắc nhở. Độc phong quần cư nhiên miễn dịch độc tố thương tổn. Bạch Hiểu Văn một bên lùi về sau, một bên thử nghiệm đánh ra Kusana lưu cổ võ thuật án phất. Hỏa diễm dây nhỏ bơi lội mà ra. Bất quá độc phong đám càng là rất có linh tính từ bên trong lượn quanh mở. Chia thành hai đám. Như cú đuổi tận cùng không buông. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến. Linh tinh mấy cái bị án phất hỏa diễm mệnh bên trong độc phong. Lại không chết. Chỉ là xác ngoài trở nên đen hơn mấy phần. Như cũ có thể duy trì phi hành. Không chỉ miễn dịch độc tố thương tổn, đối hỏa diễm cũng có rất mạnh kháng tính. Sao Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Thật không biết năm tiên phái gì tiên cô là thế nào luyện chế món đồ này. Những này đáng sợ độc phong bị luyện thành diệt hồn kiếp phong trước. Đến cùng đã trải qua cái gì? Hỏa diễm, độc tố. Bạch Hiểu Văn an hiểu hai loại phạm vi công kích. Đều không làm gì được độc phong đám. Chỉ có thể không ngừng lùi lại. Cũng may độc phong bày tốc độ không nhanh. Bạch Hiểu Văn cấp tốc chạy trong lúc nhất thời còn trích đâm không tới trên người. Ngẫm lại cũng đúng. Kinh khủng như vậy độc phong đám. Nếu như tốc độ lại nhanh thì liền tuyệt đối không chỉ cấp bạch ngân đảo cổ cấp bậc. Một con độc phong chính là 5 điểm vật lý thương tổn trước mắt độc phong đám. E sợ có mấy trăm chỉ. Nếu như toàn bộ trích đâm tới, Bạch Hiểu Văn tuyệt đối không chịu nổi. Muốn biết độc phong là có mất cảm giác độc tố. Một khi bị mấy chỉ trích bên trong, tốc độ liền sẽ giảm chậm lại. Thì càng thêm khó có thể thoát cách đến tiếp sau độc phong bầy trích gai. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn liên tục lui về phía sau chật vật, Võ Quang Tông cất tiếng cười to trong lòng đắc ý phi phàm. Cái gì đại nhất thống đại lão? Còn chưa phải là bị ta một cách đảo cổ làm được lên trời xuống đất. Đào mạng không cửa tinh võ chiến đội nhân cơ hội đánh mạnh. Bọn họ để nhất mục tiêu tấn công chính. Rõ ràng là Cecilia. Căn cứ tình báo, Lý Thục Nghi có vô địch trảm phòng thân. Kiều Nhị càng là cứng rắn làm người giận sôi. Vẫn là Cecilia dễ dàng nhất đẩy ngã. Chỉ bất quá, Cecilia áo choàng dương ra. Chỉ lùi về sau tránh né một giây nhiều chút thời gian. Liền ở dưới con mắt mọi người biến mất rồi. Vỏ rắn lột áo choàng phủ ra kỹ năng tiềm ảnh có hiệu lực tiềm ảnh trạng thái. Cecilia trực tiếp thi triển phân liệt mũi tên biến dị kỹ năng dày đặc phân liệt mưa tên. Đem ngoại trừ Võ Quang Tông chi cảnh vật bên ngoài chiến đội tất cả nhân viên. Toàn bộ bao trùm Võ Quang Tông suýt nữa chính là một câu mơ. Mơ. Bê. Mắng ra khẩu. Phóng kỹ năng không phá ẩn đây là cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Từ phân liệt mưa tên kỹ năng điểm ban đầu, Võ Quang Tông có thể phán đoán ra Cecilia đại thể vị trí. Cấp tốc xông tới đi qua. Linh giới quy tắc hạ ẩn thân, kỳ thực đều có một cách có thể phát hiện cự ly. Cùng ưu tiên cấp cao thấp có quan hệ. Cự ly gần tới trình độ nhất định ẩn thân cũng có thể bị phát hiện. Bất quá vọt tới mục tiêu điểm nhưng là không phát hiện bóng người. Sau đó một hướng khác lại bắn ra một cái thư sát chi tiễn. Này một mũi tên tinh chuẩn trúng đích xạ thủ Bàng Vũ. Lý Thục Nghi phối hợp hiểu ngầm. Sớm đã có đoàn đội câu thông. Đổi xong rắn đâm sáo trang truy thủ. Vô địch chạm trực tiếp cắt Bàng Vũ. Xoạt xoạt xoạt. Tốc độ đánh mau hơn truy thủ. Liên tiếp vung ra chín đao Lý Thục Nghi đồng bộ mở ra sáo trang kỹ năng song sinh rắn răng. Thì dường như sinh ra bốn cái cánh tay. Mỗi một đao chặt lên đi. Đều giống như là hai đao đặc hiệu. Chín đao biến thành 18 đao đương nhiên ở công kích thời gian còn mở ra yêu hỏa chi vũ. Sau đó là yêu hỏa chi vũ lửa kính bạo phát Bàng Vũ bị thư sát chi tiến đẩy lùi. Còn không có rơi xuống đất liền hóa thành bạch ánh sáng. Đi đời nhà ma. Ăn dưa khán giả nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Không nghĩ tới ở chủ lực Bạch Hiểu Văn bị đông lại bên dưới. Bạch Hoàng chiến đội lại còn có thể mạnh dây một người. Này ngạnh thực lực được mạnh đến mức nào quả thực cứng rắn đâm tay phóng Võ Quang Tông nổi giận gầm lên một tiếng. Nặng có thể sư Ngô Tư Hảo lấy ra quyển trục. Nhưng mà một giây sau. Ao ao ao một đạo xích sắt liền cách không bay bắn tới. Ngô Tư Hảo thân hình như giống như cưới mây đạp gió bị bắt kéo đi qua. Hắn bỗng nhiên cả kinh. Bạch Hiểu Văn cũng đã bị đóng kết. Tự thân khó bảo toàn mới đúng, làm sao còn có tâm tư thao túng đồ phu, ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn lộn lại. Ngô Tư Hảo trên gáy liền đã trúng cau lại kìm. Mắt bốc kim sao. Tốc độ di động chợt giảm. Đem hắn kéo lại đây chính là Hàn Húc triển yêu miêu liên đồng dạng có thịt câu kỹ năng hiệu quả. Muốn nói Hàn Húc cũng thật là thân thể hành động tốc độ so với suy nghĩ tốc độ càng nhanh hơn. Nhìn đến Ngô Tư Hảo lấy ra một cái quyển trục loại đạo cụ. Đồng thời nghe được Võ Quang Tông phóng. Bản năng liền đem Ngô Tư Hảo kéo tới. Kéo chặt lấy. Không để hắn có sử dụng quyển trục cơ hội. Bất quá Ngô Tư Hảo một cách lói lên thuật bỏ chạy rời Hàn Húc phạm vi khống chế. Hắn tự tay lôi kéo quyển trục vẫn là bị phóng ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển. Bạch Hoàng chiến đội mọi người dưới chân cát vàng bên trong. Bỗng nhiên kéo dài ra vô số đại hình đá sáp gai nhọn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bạch Hoàng chiến đội tập thể bị đá sáp gai nhọn đánh trúng. Sau đó hai chân che phủ một tầng kết tinh hóa đá sáp ngoại trừ thừa bị thương tổn ở ngoài. còn thêm kéo dài 3 giây quần thể choáng váng hiệu quả, cùng kéo dài dòng giã 5 giây cầm cố hiệu quả. Đây chính là sơ cấp bạc ngân đạo cụ, đá sáp chi địa tinh võ chiến đổi thủ đoạn cuối cùng. Hàn Húc ngay lập tức sử dụng thâm hải chi vương hoa giới giải trừ khống chế. Trong tay kìm bóp vung về phía trước một cái. Khu vực chỉ định thanh thúy lục lạc tiếng vang lên. Một chiếc u linh thuyền huyễn ảnh xuất hiện. Phần phật xông về tinh võ chiến đội còn lại 4 người. Lấy đoàn khống ứng đối đoàn khống, đây là Hàn Húc có khả năng nghĩ tới tốt nhất chiến thuật. Tiến hóa chi nhãn 112 chương 1111 thẳng tiến trận chung kết. Đáng tiếc là tinh võ chiến đội 4 người phản ứng rất nhanh, tứ tán chạy ra. Này một cái biển sâu xung kích chỉ đưa đến quấy dày kẻ địch trận hình hiệu quả, cũng không có thực chất tính mê muội. Đương nhiên có thể để đối phương hoàn mỹ thừa dịp đá sáp chi địa hiệu quả trong lúc phát ra, đã là một cái công lớn. Võ Quang Tông cười gằn nói: có ít lời gì, ta mục đích thực sự là để Bạch Hiểu Văn chết. Bạch Hiểu Văn vẫn lợi dụng tốc độ chạy trốn đàn ông đuổi bắt. Bây giờ bị đá sáp chi địa khống chế, đàn ông mắt thấy liền phải đuổi tới. Một khi bị đàn ông nhấn chìm, Bạch Hiểu Văn thế tất yếu bỏ mạng lại ở đây. Không chỉ muốn bỏ xuống, còn muốn bị độc phong chích được đầy mặt bao. Võ Quang Tông đã sớm đối với Bạch Hiểu Văn khó chịu. Rõ ràng có thể dựa vào tài hoa ăn cơm, một mực còn dài hơn một tấm tiểu bạc kiểm độc phong đám sẽ không ngay lập tức giết chết Bạch Hiểu Văn, mà là một chút lẻ tẻ thương tổn đem hắn lăng trì. Ở Bạch Hiểu Văn hóa ánh sáng mà trước khi đi, hắn đầy mặt sưng túi mặt mày cũng sẽ thông qua màn ảnh lớn lóng lánh toàn bộ lưới. Võ Quang Tông trong lòng khá là sảng khoái, bởi hết sức chân thành chi tâm bị động, Bạch Hiểu Văn choáng váng trạng thái chỉ rằng co một giây đồng hồ. Nhưng liền này một giây đồng hồ, độc phong đám đã đuổi kịp, tiếng ông ông bên trong phát khởi tập kích. Ba tháp, từng chiếc một độc phong công kích phía sau tử vong bắt đầu hướng xuống dưới rơi xuống. Thế nhưng, phía sau độc phong lại sẽ chen vào, vần quanh Bạch Hiểu Văn xung quanh. Ăn dưa quần chúng, đặc biệt là cái kia chút phen nữ nhóm, đã không đành lòng nhìn thẳng. Liền ngay cả giải thích An Tơ tiểu tỷ tỷ cũng không đành lòng nhắm hai mắt lại. Võ Quang Tông ngược lại không chớp một cái, nhìn chằm chằm bị độc phong bao gồm Bạch Hiểu Văn, phảng phất ở nhìn chính mình tình nhân trong mộng. Độc phong chích đâm sẵn co 5 giây. Rốt cuộc cuối cùng một con độc phong lực kiệt mà chết. Bạch Hiểu Văn đây tại sao không có hóa ánh sáng biến mất không đúng. Trên mặt một cái bao đều không có. Võ Quang Tông ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Mở ô tô sao? Tổng cộng mấy ngàn điểm thương tổn à? Làm sao lông của ngươi đều không rơi? Một cách Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân lưu chuyển nham thạch hào quang màu xanh. Hắn nhìn Võ Quang Tông một mặt hoài nghi cuộc sống dáng dấp, bỗng nhiên cười cợt. Một bước, hai bước, ba bước tứ bộ. Bạch Hiểu Văn bộ pháp rất chậm, bất quá nhưng có một loại sức mạnh đặc biệt cảm giác. Nghĩ biết tại sao không? Võ Quang Tông một mặt mờ mịt theo bản năng gật đầu. Ta là Tâm Duyệt Ba. Liền ở Võ Quang Tông cân nhắc Tâm Duyệt Ba là cái gì đồ chơi thời điểm, Bạch Hiểu Văn nụ cười vừa thu lại, bàn tay bỗng nhiên giơ lên. Nộ trảo đăng trường, ngẩng mặt lên trời gầm rú, phía sau bốn trảo đạp đất bỗng nhiên đánh về phía Võ Quang Tông. Đàn sói chi tâm. Giá thú bản năng tử vong kỵ sĩ cả người tắm đàn sói chi tâm, tốc độ đánh, lực công kích bổ trợ, dẫn sắt ba chỉ sở bố kỵ sĩ, phát động quân đoàn xung phong kiểu nhị linh hồn vận quy tắc vang lên. Sâu kín sáo trúc thanh, phảng phất là tinh võ chiến đội đưa ma khúc. Lý Thục Nghi mở ra đại quân chi nổ, vô địch chạm lần thứ hai thiết nhập trận địa địch. Tập hỏa bên dưới, Võ Quang Tông trực tiếp chết trận, tinh võ chiến đội binh bại như núi đổ. Còn lại ba người căn bản không ngăn được, dồn dập hóa ánh sáng đi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Sao lại có thể như thế nhỉ? Tinh võ chiến đội phòng nghỉ ngơi chuẩn bị phòng bên trong, Võ Quang Tông cầm lấy tóc, một mặt mở mịt nhìn tiến nhập phục độc cơ trạng thái Võ Quang Tông. Các đồng đội hai mặt nhìn nhau. Hội trưởng đến rồi. Bên trong một mảnh gây rối. Ra ra. Võ Quang Tông phục hồi tinh thần lại, vội vã đứng lên cúi đầu chờ đợi răn dạy. Bạch Hoàng chiến đội phòng nghỉ ngơi, nhưng là một trận tiếng hoan hô. Hiểu Văn, nếu như Võ Quang Tông biết ngươi một cái hoàng kim nhẫn phụ ra kỹ năng, liền sách hắn A cấp bạch ngân đạo cụ, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết đi. Ngươi tại sao không nói cho hắn mà? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn vuốt vuốt trong tay hóa đá cử tích xương cùng, xa xôi cười nói. Ta cũng không phải là cha hắn, có cái gì nghĩa vụ để hắn biến thông minh? Chiếc nhẫn này là lần đầu tiên tiến nhập ca ne vị diện thời gian. Từ thú nhân quân tiên phong quan chỉ huy ghen man vật cưới. Hóa đá cử tích hòm báo bên trong tuôn ra. Không có bất kỳ thuộc tính. Chỉ có một phụ gia kỹ năng. Thạch giáp thuật. Sau khi mở ra, làn da của ngươi như nham thạch giống như cứng rắn. Đối với công kích vật lý cố định giảm tổn thương 10 điểm. Nhưng sự công kích của ngươi tốc độ cùng tốc độ di động đều sẽ hạ thấp 40%. Thời gian côn đô 8 giờ. Thạch giáp thuật là hiếm thấy tư thái loại kỹ năng. Sau khi mở ra thì tương đương với cắt đổi được giáp đá tư thái. Nếu như không đóng, liền vẫn tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, không có ai sẽ vẫn duy trì thạch giáp thuật tư thái. Tốc độ đánh cùng rời nhanh hạ thấp 40% đánh đổi là rất khoa trương. Đi o, ngươi dọa ta. Cecilia nụ cười bên trong mang theo một tia oán trách. Bằng trí tuệ của ngươi, hẳn là ngay đầu tiên liền nghĩ đến cái biện pháp này chứ, tại sao muốn kéo dài tới thời khắc cuối cùng mới dùng? Làm được như thế mạo hiểm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nếu như ngay lập tức liền giải hết, Võ Quang Tông còn biết sử dụng đá giáp chi địa cái này sơ cấp bạch ngân đạo cổ sao? Thì ra là vậy. Hiểu Văn là muốn để Võ Quang Tông thêm ra chút máu. Lý Thục Nghi vui cười hớn hở nói. Dùng hai cái chân quý xa hoa bạch ngân đạo cổ, vẫn không có nắm lấy số một phân. Võ Quang Tông trong lòng nên rất hỏng mất chứ? Kiều Nhị nói. Đội trưởng ý nghĩ nên càng sâu một tầng. Tinh võ công hội lớn uy lực đạo cổ, nhất định là nắm chắc. Trận đầu tiên hai cái xa hoa bạch ngân đạo cổ không có phát huy tác dụng, phía sau thi đấu bọn họ còn dám hay không dùng, có bỏ được hay không dùng, liền rất khó nói. Sự thực chính như Kiều Nhị nói. Đến tiếp sau hai trường thi đấu, tinh võ chiến đội đều không có sử dụng lớn uy lực đạo cụ. Trong đó một trường là thủy tinh phá hủy hình thức, một trường là tài nguyên cướp đoạt hình thức. Đều là chết rồi có thể phục sinh tái chiến giải trí hình thức. Như vậy hình thức kém xa chân thực giết chóc kiểu mẫu lớn uy lực đạo cổ lợi nhuận cao. Coi như dùng đạo cổ âm đối phương một tay, phục sinh tái chiến vẫn là đánh không được. Lại có ý gì đây? Tinh võ chiến đổi ý thức được thực lực chênh lệch phía sau, liền gió trí không có tiếp tục đuổi bổ trợ bản. Từ để một trận chiến đấu bên trong, hội trưởng Võ Sùng Liêm liền nhìn ra rồi. Hai đội chênh lệch to lớn, đã không phải là một hai hiện bạch ngân đạo cổ có khả năng đền bù. Nếu muốn đem bạch hoàng chiến đội đoàn diệt một lần, ít nhất phải trả giá bao quát item hoàng kim ở bên trong ba cái lớn uy lực đạo cổ. Cái này còn được có hai cái tiền đề. Số 1, bạch hoàng chiến đội không có ẩn giấu thực lực. Thứ 2, bạch hoàng chiến đội không có lớn uy lực đạo cổ. Nhưng một nhánh đại nhất thống chiến đội không có lớn uy lực đạo cụ, khả năng sao? Nguyên vốn còn muốn nhân lúc bạch hoàng chiến đội chưa sẵn sàng, âm bọn họ một tay ý nghĩ, đã tuyên cáo phá diệt. Vậy thì nhanh lên chuyển biến mục tiêu, chuẩn bị huy chương đồng tranh đoạt chiến đi. Bị Bạch Hiểu Văn nhiều lừa gạt ra tới một người sơ cấp bạch ngân đạo cụ, đá sáp chi địa quyển trục, đã quá để thịt người đau đớn. Võ Sùng Liêm ở sắp xếp xong xuôi tất cả phía sau trực tiếp chạy đi. Hắn thực sự không muốn trở lại viên chỗ ngồi, lại đi thừa nhận Lý Bắc Hải điên cuồng cưới mặt hư khu. Phía sau hai trường thi đấu, tinh võ chiến đội chỉ là tính chất tượng trưng chống cự một hồi, đã bị bạch hoàng chiến đội tiêu diệt. So với trận đầu tiên chân thực giết chóc kiểu mẫu thoải mái chập trùng quả thực vô vị. Được rồi, để cho chúng ta chúc mừng bạch hoàng chiến đội lấy 3 so với không đích chiến tích. Thẳng tiến trận chung kết giải thích nở nụ cười nói lớn tiếng nói. Bọn họ đối thủ sẽ là ngân xương chiến đội. Lạc Hà chiến đội bên trong thắng được người. Nữ giải thích An Tơ. Rất nhiều nhà truyền thông ban bố huyền uy dự đoán. Ngân Xương chiến đội thực lực càng hơn một bậc. Đánh bại Lạc Hà chiến đội độ khả thi hết sức cao. Nở nụ cười nói. Đúng. Ngân Xương chiến đội dù sao từng là giải hạng nhất đội ngũ. Bọn họ trên cái mùa giải bị ép giáng cấp. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là thực lực nguyên bởi vì. Cụ thể không nói nhiều. Để cho chúng ta chờ mong Đông Nam khu thi đấu cuối cùng hai chi đội ngũ. Ngân Xương cùng Bạch Hoàng. Ở trận chung kết hội sư.